còn có sơn hà dị thú, ở trong gầm trời tinh hải các loại dị tượng. Đây là một kiện đỉnh phong phòng ngự đại đạo khí. Thậm chí, khoảng cách thiên đạo khí cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Oeng! Kiếm khí đánh vào khí này bao bọc phía trên. Một tiếng khủng bố bạo hưởng, bốn phía tinh thần lay động. Tử Thiên Hận dưới chân khắp nơi trực tiếp lom đi xuống, một số tiêu tán mà ra kiếm khí đảo qua tinh thần mặt ngoài, kéo ra từng đạo vết rách to lớn, chỉ chốc lát, cả viên hành tinh liền cơ hồ phân mảnh. A a a! Tử Thiên Hận giống giận, đem đế khí không ngừng rót vào lồng khí bên trong. Nhưng ở kiếm khí trùng kích vào, cái kia lồng khí lại từng khúc vỡ tan, ngay sau đó nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, hóa thành vô số ánh sáng nổ tung. Tử Thiên Hận thụ kiếm khí trùng kích, cốt cách huyết nhục tại chỗ bị xé nứt. Tử tinh thứ hai hàng ngũ, vẫn lạc. Mà kiếm khí tại đánh chết Tử Thiên Hận về sau, nện tại hành tinh phía trên, viên này phân mảnh tinh thần rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung. Một kiếm, chu sát hàng ngũ, đánh nát tinh thần. Tất cả mắt thấy đến một màn này, các cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Thần Nguyệt cổ thành, Phong Nguyệt phường trên không. Sở Cung Nhân đem trong bình còn lại Phong Nguyệt vô biên uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng cười nói, một kiếm đều không tiếp nổi, Tử tinh thứ hai. Phế vật. Tử tinh thứ hai. Phế vật. Tất cả nghe nói như vậy cường giả, đều là thật lâu không có lấy lại tinh thần. Giết người trước làm thơ, há mồm phun một cái chính là tuyệt thế kiếm khí, tốt một cái Sở Cung Nhân, tốt một cái thi kiếm song tuyệt thi kiếm tiên. Một thơ một kiếm bình sinh ý, không phụ cuồng tên 40 năm. Ông trời ơi, ta đột nhiên mới nhớ tới, người này tuổi tác mới vẹn vẹn 40 mà thôi à, một giáp cũng chưa tới, cái này quá kinh khủng. Không đến 40 liền có kinh thiên động địa như vậy thực lực, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn chỉ sợ, thật có thể thành tiên à. Thi kiếm tiên, danh phó kỳ thực à. Tất cả cường giả đều kinh hãi. Ngay trong bọn họ có sống vô số năm lão quái, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến Sở Cuồng Nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Những cái kia những ngày này đều tại hạ thấp Sở Cuồng Nhân người cũng đều ngộng. Một kiếm ngăn cách nghìn vạn dặm, giết người, hủy ngôi sao. Dạng này có thể vì, quá mức đáng sợ. Bọn họ đến cùng là tại hạ thấp một cái dạng gì quái vật ta. Khó trách hắn những ngày này không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, cũng không phải là không dám, mà chính là khinh thường. Thử Thiên Hận, căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Trên lệnh, thật sự là quá lớn, quá lớn. Một ngày này, Sở Cung Nhân làm thơ xuất kiếm, lại chạm Tử Tinh hàng ngũ. Thi kiếm tiên danh tiếng, triệt để hoành động tinh hệ. Chương 868, Ngộ Thần Tiểu, hương tung bay trăm dặm, liền thiên đạo chủ đều say. Thần Nguyệt cổ thành, Phong Nguyệt phường. Sở Cung Nhân trở lại trong phường, phường chủ, thêm tiểu. Đúng vậy, công tử. Lúc này Phong Nguyệt phường bọn nữ tử nhìn lấy Sở Cung Nhân, đều là mắt lộ dị sắc. Phường bên ngoài chúng cường giả, thì là âm thầm kinh thán, chấn động không gì sánh nổi. Một kiếm này sau đó, Sở Cuồng Nhân danh động Tử Kim tinh hệ. Các đại thế lực đều có chút ngồi không yên. Dạng này một cái tuyệt đỉnh tiên chủng, quá mức kinh người. Sở Cuồng Nhân trở lại phủ thành chủ về sau, không có mấy ngày, thì có mấy nhóm thế lực tới tìm hắn, hướng hắn ném ra cành ô liu. Nhưng những thứ này, đều bị hắn luyện cự. Cái này sợi nguyệt chi bản nguyên, lực lượng quả nhiên không phải bình thường. Trong phủ thành chủ, Sở Cuồng Nhân lòng bàn tay có một đạo bạch quang tại nhấp nô. Đó là Nguyệt Chi bản nguyên. Hắn giết Tử Thiên Hận thời điểm, liền dùng tới đạo này bản nguyên, lúc này mới có thể dễ dàng, một kiếm đem đối phương cho chém giết. Đối cái này bản nguyên uy lực, hắn hết sức hài lòng. Đây chỉ là một luồng bản nguyên chi lực mà thôi, khó có thể tưởng tượng nắm giữ lấy hoàn chỉnh bản nguyên chi lực tiên, cường đại đến mức nào. Hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, lại được xưng là tiên nguyên. Đó là tiên mới có thể sử dụng lực lượng. Lực lượng như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ nắm giữ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đem bản nguyên chi lực thu hồi thể nội. Đón lấy, như thường ngày giống như, bắt đầu rút thưởng. Mấy tháng này, hắn quất không ít phần thưởng, nhưng phần lớn là một số hoàng kim cấp, tinh diệu cấp đồ vật, đối với hắn tác dụng không lớn. Truyền thuyết cấp đạo khí hắn đều rút mấy kiện, nhưng hắn hiện tại công co cô nô, phòng có thiên đạo khí, căn bản không cần đến còn lại đạo khí, cho nên những thứ này đạo khí đều bị hắn cầm lấy đi cùng tam thiên thương hành đổi thành linh thủy. Linh thủy còn tính là đồng tiền mạnh, cái nào đều cần phải. Ngày thường tu hành lúc cũng có thể dùng. Hiện tại, Tam Thiên Thương Hành Lý Lão nhìn đến hắn cùng nhìn đến thần tài một dạng, nhiệt tình cực kỳ, thậm chí còn cho hắn một trương Tam Thiên Thương Hành thẻ khách quý, nghe nói chỉ có số rất ít khách hàng mới có cái này đãi ngộ. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Ngộ Thần Tiểu. Ngộ Thần Tiểu. Tiểu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn rút nhiều lần như vậy phần thưởng, tiểu còn là lần đầu tiên rút đến. Vẫn là thần cấp phần thưởng. Sở Cuồng Nhân rút ra phần thưởng này, một cái màu đen vỏ rượu nhất thời xuất hiện tại trước mặt, phía trên còn che kín một khối vải đỏ. Thì một vỏ. Sở Cuồng Nhân đem rượu phong để lộ. Nhất thời, một cỗ phủ bụi mùi rượu nhất thời bạo phát. Mùi rượu tràn ngập, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Nhưng phàm là nghe thấy được hương rượu này tu sĩ, cho dù là đế giả cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, say khướt. Ta dựa vào, từ đâu tới mùi rượu? Quá kinh khủng đi, đây là cái gì tiểu, chỉ là hương khí cũng đủ để đem để say thành loại trình độ này. Cho dù là tử kim tinh hệ bên trong danh xưng mãnh liệt nhất say long ngâm cũng không đạt được loại trình độ này đi, quá khoa trương. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, mùi rượu tiêu tán mấy trăm dặm, vô số tu sĩ, bách tính bị say đến rối tinh rối mù, co quắp ngã xuống đất. Tu vi mạnh hơn một chút đế giả, đi bộ cũng đã lảo đảo. Phủ thành chủ, một số tùy tùng nữ bộc nhân đã say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngã trên mặt đất khò khè ngủ say. Trong sân, Sở Cuồng Nhân giải khai tử phòng, bị hương khí trùng kích cường liệt nhất, cũng cảm nhận được một trận hoa mắt. Hán đế khí vận chuyển, cái này mới khôi phục bình thường. Chậc chậc, thần cấp tiểu cũng là không tầm thường a. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đợi tiểu khí tán đến không sai biệt lắm, hắn lúc này mới tỉ mỉ quan sát lên cái này ngộ thần tiểu. Loại rượu thanh tịnh, giống như thanh tuyển, lúc đầu tiểu khí tán đi sau cũng chỉ còn lại có nhàn nhạt, cũng không nồng đậm mùi rượu. Hắn mở ra khẽ hấp, một ngụm rượu dịch vào cổ họng và bụng, ngay sau đó liền có một cô mãnh liệt tiểu khí bạo phát, bay thẳng trán. Âm vang bên trong, Sở Cuồng Nhân cảm quan tựa hồ bị thả lớn đến cực hạn giống như, thiên địa vạn vật trong mắt hắn có không giống nhau bộ dáng. Ngộ thân tiểu. Một giọt có thể dùng người hiểu ra, một chén có thể khiến nhân chứng nói. Là một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể giúp người ngộ hiểu rượu ngon. Hào tiểu. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy ngộ thân tiểu, như nhặt được trí bảo. Nếu có thể đem cái này nguyên một vò uống cạn, có lẽ, ta thôi diễn hai đại hảo rượu tiến trình, đem thật to bước ra một bước. Chỉ tiếc, chỉ có một vò. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt thả ra tinh quang, tiểu hái, cho ta phân tích một chút cái này ngộ thần tiểu thành phần. Là, ngay tại tiểu hái phân tích thời điểm, thần nguyệt đạo chủ đi đến. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong tay ngộ thần tiểu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sở đạo hữu, ngươi đây là cái gì tiểu a? Sở Cuồng Nhân cười nói, ngộ thần tiểu, đạo hữu, đến một chén. Ha ha, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Thần nguyệt đạo chủ cười ha ha một tiếng. Sở Cuồng Nhân lấy ra hai cái ly rượu, cùng thần nguyệt đạo chủ đối ẩm. Không có mấy chén. Thần nguyệt đạo chủ liền đỏ bừng cả khuôn mặt nằm sấp trên bàn, đường đường thiên đạo chủ, lại uống không được mấy chén ngộ thần tiểu thì say. Sở Cuồng Nhân ở một bên, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly. Rượu này, thật con mẹ nó liệt. Sở Cuồng Nhân nói lầm bầm, muốn không phải hắn nhục thân cường đại, lúc này sợ không so với thần nguyệt đạo chủ tốt đi đâu. Hắn đem ngộ thần tiểu phong tốt, sau đó ném vào càn khôn giới bên trong. Bình một tiếng. Sở Cuồng Nhân cũng ngã sấp trên bàn. Đại khái một lúc lâu sau, Sở Cuồng Nhân chậm rãi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, cảm giác mình đối nói cảm ngộ tăng cao hơn một chút. Tiểu hái, phân tích đến như thế nào? Phân tích hoàn thành. Quá tốt rồi, vậy ta về sau không liền có thể lấy sản xuất hàng loạt cái này ngộ thần tiểu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ nói ra. Ngộ thần tiểu trong tài liệu, có mấy loại linh quả đều là chân quý đồ vật, muốn đại quy mô sản xuất hàng loạt, lấy tử kim tinh hệ hiện hữu tư nguyên điều kiện đến xem, cũng thực tế không lớn. Tiểu hái tử tốn nói. Không sao, tạm thời trước đầy đủ ta uống là được rồi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Chỉ chốc lát, bên cạnh thần nguyệt đạo chủ cũng tỉnh. Rượu này, thật sự là quá mạnh. Thần nguyệt đạo chủ lung lay đầu. Đón lấy, hắn dường như cảm giác được cái gì giống như, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ta đối nói càng ngộ, lại có tiến bộ. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng, cái này cũng đầy đủ kinh người. Phải biết, hắn là thiên đạo chủ à, hắn đối nói càng ngộ đã sớm đứng ở cái này tinh hệ chi đỉnh. Hắn nói muốn tiến bộ, là rất khó khăn, có lúc lĩnh hội mấy vạn năm cũng bất quá tiến bộ một chút xíu. Nhưng bây giờ, vài chén rượu thì sánh được hắn mấy vạn năm khổ tu. Ta dựa vào. Đây là cái gì tiểu? Chẳng lẽ lại là tiểu tiên đủ chế sao? Sở đạo hữu, rượu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân nguyệt đạo chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. A, một bầu rượu ngon, ta cơ duyên đoạt được. Sở Cuồng Nhân cười nói. Ngày thứ hai. Sở Cuồng Nhân cầm lấy phân tích ra là ngộ thần tiểu cách điều chế đi tới Tam Thiên Thương Hành, mà dọc theo con đường này, không ít người đều đang nghị luận ngày hôm qua không biết theo ở đâu ra mùi rượu, mặt mũi tràn đầy dư vị vô cùng. Rượu kia, nhất định là tiên nhân cất, ta nghe thấy được sau liền trực tiếp say ngã, sau khi tỉnh lại, trước kia không nghĩ ra tu hành nghi hoặc thì tất cả đều giải khai, ngoại trừ tiểu tiên bên ngoài, có ai có khả năng này. Một cái tu sĩ mặt mày hớn hở nói. Bên cạnh không ít người cũng đều toát ra hướng tới chi sắc. Sở Cuồng Nhân thấy thế cười nhạt một tiếng, cũng không có đi giải thích, đến Tam Thiên Thương Hành, hắn tìm được Lý Lão, ủy thác đối phương đi giúp hắn tìm phối trí ngộ thần tiểu tài liệu. Chỉ bất quá những tài liệu này chân quý vô cùng, cho dù là Tam Thiên Thương Hành cũng không có nắm chắc có thể làm đến bao nhiêu. Mà Sở Cuồng Nhân biểu thị có thể làm đến bao nhiêu thì bấy nhiêu, hắn không kém linh thủy. Chương 869, Tử Vi Điện Chủ quyết định, thương khung tinh nguy hiểm. Tử Kim Tinh Hệ. Một khỏa to lớn ngôi sao màu tím bên trong. Một tòa cung điện bên trong. Một cỗ khí tức kinh khủng xen lẫn lửa giận ầm vang bạo phát, toàn bộ tử tinh tu sĩ không khỏi làm tim đập nhanh, nhìn về phía cung điện phương hướng. Điện chủ thật lâu không hề động qua nổi giận. Đúng vậy a, xem ra là bởi vì sự kiện kia đi. Ừm, khẳng định là, hàng ngũ liên tiếp bị chạm, điện chủ không tức giận mới là lạ, xem ra, điện chủ đã ngồi không yên. Tử Vi Thần Điện. Tử tinh mạnh nhất tu hành đạo thống. Cũng là tử tinh chúa tể, toàn bộ văn minh đầu mối. Lúc này, một tia sáng tím theo trong cung điện bay ra, trên không trung ầm vang nổ tung, tất cả mọi người gặp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Điện chủ truyền triệu tứ đại hộ pháp. Siêu, siêu. Đếm đạo lưu quang hướng cung điện bay vút đi. Trong cung điện, một cái kim bảo trung niên ngồi tại trên cao nhất, một đôi tròng mắt màu tím bên trong ấp ủ lấy lửa giận, người này chính là Tử Vi Thần Điện điện chủ. Đồng thời, cũng là tử tinh tinh chủ. Hàng ngũ liên tiếp bị chạm, các ngươi cái gì cái nhìn? Tử Vi Điện Chủ lạnh giọng nói ra. Tại hắn phía dưới, tử tinh tứ đại hộ pháp hai mặt nhìn nhau. Thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân đoạn không thể lưu, để hắn tiếp tục còn sống lời nói, thế nhân liền sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta tử tinh tiên chủng liên tiếp bị người này đánh giết. Mặt khác, người này cùng ta tử tinh đã kết xuống cửu oán, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, ta đề nghị, đem hắn đánh giết. Một cái bạch y trung niên tử tổ nói. Tử tinh bên trong, có thiên địa huyền hoàng bốn vị hộ pháp. Mà cái này bạch tí trung niên chính là mạnh nhất thiên tri hộ pháp, tu vi thiên đạo chủ hậu kỳ. Ta tán thành. Một cái hắc bảo lão giả thản nhiên nói. Hắn là xếp hạng thứ hai địa tri hộ pháp. Ta không có vấn đề, các ngươi muốn giết cứ giết chứ sao. Thanh niên bộ dáng huyền tri hộ pháp một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhẹ nhõm nói ra. Sở Cùng Nhân, không thể lưu. Sau cùng hoàng tri hộ pháp cũng đồng ý giết Sở Cùng Nhân đề nghị. Trên thực tế, Tử Vi Điện chủ đem hắn bốn người tìm đến. Đã sớm nói rõ hắn đối với Sở Cuồng Nhân nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. Sở Cuồng Nhân không chỉ có muốn giết, còn muốn giết một người dân trăm người. Hắn sau lưng thương khung tinh văn minh, cũng muốn hủy diệt rơi, để thế nhân minh bạch, đắc tội ta tử tinh, đều không có kết cục tốt. Tử Vi Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, thương khung tinh bất quá là một cái bình thường cao cấp tu hành văn minh mà thôi, đạo chủ đều không có mấy cái, không đủ gây sợ, hủy diệt như thế một cái văn minh, liền giao cho ta đi. Hoàng Chi Hộ Pháp cười lạnh một tiếng nói. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ bạo ngược, khoe miệng hai cái bén nhọn răng nanh, trên thân ẩn ẩn có cô yêu khí bộc lộ mà ra. Hắn là tử tinh một đầu hung thú chứng đạo, tính cách tàn ngược, tử tinh hướng ra phía ngoài mở rộng lúc hủy diệt không ít văn minh, mà phần lớn là hắn làm. Hủy diệt thương khung ngôi sao sự tình liền giao cho Hoàng Hộ Pháp, nhưng diệt thương khung tinh, Sở Cuồng Nhân cũng tuyệt đối không thể lưu, nếu không, một khi chờ hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, cho nên lần này giết Sở Cuồng Nhân hành động, nhất định phải không có sơ hở nào. Sở Cuồng Nhân lớn nhất chỗ dựa chính là Trần Thiên Hư Tiên, lần này giết Sở Cuồng Nhân hành động, khó đảm bảo hắn sẽ không xuất thủ, ta sẽ để lão tổ đi ngăn chặn hắn, mà Thần Nguyệt đạo chủ các loại cùng Trần Thiên Hư Tiên giao người tốt liền giao cho các ngươi. Tử Vi Điện chủ từ tốn nói, liên tử tinh lão tổ, tử tinh hư tiên đều dự định mời đi ra, có thể thấy được Tử Vi Điện chủ lần này cần giết Sở Cuồng Nhân quyết định có bao nhiêu kiên định. Được. Mấy người gật gật đầu. Vậy ta liền đi trước thương khung tinh. Hoàng Hộ Pháp có chút không kịp chờ đợi nói ra. Chờ một chút. Tử Vi Điện chủ gọi hắn lại, ngươi đi thương khung tinh, thuận tiện điều tra một chút Tử Vô Ngân. Lần trước huyết nguyên tinh cùng chúng ta hợp tác, để cho chúng ta giúp bọn hắn chiếm cư thương khung tinh. Việc này là Tử Vô Ngân tại xử lý, nhưng đoạn thời gian trước lại đã mất đi liên hệ, ta hoài nghi hắn gặp bất trắc. Loại địa phương kia có uy hiếp được tiên chủng tồn tại. Hoàng Hộ Pháp có chút ngoài ý muốn. A. Sở Cuồng Nhân không phải liền là theo thương khung tinh tới sao? Ta nhìn Tử Vô Ngân có nhiều việc nữa cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Huyền Hộ Pháp ngả ngớn cười nói. Có khả năng. Nói như vậy, chúng ta tử tinh có ba cái hàng ngũ chết tại trong tay của người này rồi. Thiên Hộ Pháp sắc mặt âm trầm nói. Mỗi một cái tiên chủng đều là đầy đủ chân quý. Nhưng bây giờ, bình thường chết một cái bọn họ đều muốn đau lòng không thôi. Nhưng hôm nay, chết ba cái, cũng đều là một người gây nên. Cái này để bọn hắn đối với Sở Cuồng Nhân sát ý vô cùng hứng hực, cho dù là có Trần Thiên Hư tiên làm trấn nhiếp, bọn họ cũng kìm nén không được. Tiến đến trinh phạt sở công nhân, tính cả ta một phần đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Một thanh niên chậm rãi đi vào đại điện, người này thân mang hoa lệ tử bào, mặc phát đến eo, cùng Tử Vi điện chủ mở dạng, có một đôi con ngươi màu tím, chỉ bất quá, hắn màu tím muốn cạn một số. Đại điện hạ. Điện hạ, ngươi cũng muốn cùng đi. Ngươi tới, chính là Tử Vi thần điện hàng ngũ một, Tử Tiêu. Cũng là cái này tử kim tinh hệ bên trong cường đại nhất tiên chủng thứ hai, nghe nói người này tu vi sớm tại mấy trăm năm trước liền đạt đến đại đạo chủ cảnh. Bây giờ tu vi, càng là cao thâm mặt chắc. Cùng đi, ta muốn gặp một lần cái này thi kiếm tiên. Tử Tiêu khẽ bước cảm. Tử Vi điện chủ trầm ngâm một hồi, sau đó nói, cũng tốt, bất quá sở cường nhân thực lực không phải tầm thường, ngươi cẩn thận một chút. Toàn bộ tử kim tinh hệ bên trong, thiên đạo chủ phía dưới, không người có thể thương ta. Tử Tiêu đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ nói. Thần Nguyệt Cổ Thành. Sở cường nhân tại để Tam Thiên Thương Hành vì hắn thu thập đủ chế ngộ thần tiểu tài liệu về sau, trở lại trong phủ thành chủ, hắn liền ôm lấy hũ kia rút thưởng có được ngộ thần tiểu, cả ngày đợi trong phòng, cũng không ra. Có phủ thành chủ hạ nhân đi ngang qua căn phòng kia lúc, nói từng nghe đến qua say lòng người tiểu khí, khẽ rửa gần, liền trực tiếp say đến bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, tu vi phóng đại. Cái này khiến không ít người đều muốn đi thử một lần. Về sau, tại thần nguyệt đạo chủ nghiêm lệnh cấm chỉ dưới, mọi người lúc này mới tránh đi sở cùng nhân gian phòng, không đi quấy rầy hắn. Mà lúc này sở cùng nhân, hắn tại gian phòng chung quanh bố trí vô số cấm chế về sau, một hơi đem hơn phân nửa vào ngộ thần tiểu trực tiếp uống xong. To lớn tiểu khí trực tiếp để hắn nằm ở trên giường, dường như say đến bất tỉnh nhân sự. Cái này ngộ thần tiểu, mấy chén liền có thể say ngã một cái thiên đạo chủ. Huống chi cái này hơn phân nửa vò. Sở cuồng nhân cảm giác, linh hồn của mình đều say đến lâng lâng, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ thoát ly nhục thân, đi ngao du vũ trụ. Hắn miễn cưỡng bảo trì lại một chút thư thái, thôi động thiên địa hồng lô thể luyện hóa ngộ thần tiểu khí, tiến vào trước nay chưa có đốn ngộ trạng thái. Lần này, ta nhất định muốn thôi diễn ra càng cao tầng thứ nhất niệm khởi cùng vô địch pháp. Sở cuồng nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ba đại linh hồn tăng thêm ngộ thần tiểu trợ rút. Sở cuồng nhân lòng tin, trước nay chưa có tăng vọt. Mà liền tại hắn say đến bất tỉnh nhân sự thời điểm, một trận nguy cơ chính hướng về thần nguyệt cổ thành, hướng thương khung tinh tới gần. Thương khung tinh. Một đạo lưu quang đống nhiên đi vào. Nhìn trước mắt viên này trắng xanh đan sen tinh thần, hoàng hộ pháp trong mắt lộ ra tàn ngược chi sắc, thật mỹ lệ một khoảng ngôi sao. Cái này muốn là lại trong vũ trụ nổ tung lời nói, vậy nhất định rất xinh đẹp đi. Nhưng không nổi, chờ ta đi xuống trước thật tốt vui vẻ một thanh, sau đó lại đem ngươi nổ, biến thành trong vũ trụ này điên hỏa. Hoàng hộ pháp cười ha ha, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về thương khung tinh bay đi. Trên thân, một cỗ cuồng bạo yêu khí cũng trong nháy mắt bạo phát, thương khung tinh, các ngươi tận thế đến rồi. Chương 870, tử tinh hoàng hộ pháp đột kích, thiên đạo chủ chiến khôi xuất thủ. Thương khung tinh bên trong. Thương khung đế quốc, huyền thiên thành, đế cung, Lam Vũ, Cố Linh Lung, vạn pháp đạo chủ bọn người dường như cảm giác được cái gì giống như, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Cố khí tức này, là yêu khí. Đến từ thiên ngoại, trước đây chưa từng gặp yêu khí. Mà lại cái này yêu khí, tựa hồ kẻ đến không thiện a. Vạn pháp đạo chủ bọn người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ cảm giác, cố này yêu khí mạnh, trước đó chưa từng có. Cho dù là thương khung tinh bên trong mạnh nhất yêu tộc đạo chủ, hạ nguyệt đạo chủ yêu khí tại cố này thiên ngoại tới yêu khí trước mặt cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Là địch nhân. Kiếm đạo chủ sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia yêu khí bên trong phun trào lấy một cỗ mãnh liệt bạo ngược chi ý. Thương khung tinh cái gì thời điểm chọc một nhân vật như vậy? Đáng chết, vừa giải quyết huyết tộc sự tình, tại sao lại tới một cái khủng bố như thế tồn tại? Vạn pháp đạo chủ cắn răng nói ra, không cần lo lắng. Giao cho ta đi. Một cái thanh âm đạm mạc theo đế cung chỗ sâu truyền đến. Mọi người nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy đế cung bên trong, một bộ tượng gỗ chậm rãi đi ra. Đó là vương trước khi đi lưu lại. Đây là chiến khôi. Mọi người sững sờ, chỉ thấy cái kia chiến khôi trên thân có vô số đạo văn đang đan sen lưu chuyển, tiếp lấy liền biến ảo thành sở cùng nhân bộ dáng. Vương. Là vương. Sở cùng nhân nhìn về phía thiên ngoại, trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Sau đó thản nhiên nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền về. Lời nói rơi, thân thể của hắn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, đế cung bên trong, một đạo kim sắc lưu quang cũng theo đó lướt đi. Lưu quang bên trong, là một phương kim sắc đại ấn. Đó là, nhân vương ấn. Sở cùng nhân ngoại trừ đem cố này thiên đạo chủ chiến khôi lưu tại thương khung tinh bên ngoài, cũng đem nhân vương ấn lưu lại, cho Chiến Khôi gia tăng đối địch thủ đoạn. Vượt ngoại, rồi giao yêu khí điên cuồng tuân hướng Thương Khung Tinh. Đông nhiên, Hoàng Hộ Pháp khẽ ồ lên một tiếng, nhìn đến tại Thương Khung Tinh bầu khí quyển bên ngoài, ẩn ẩn có kim sắc đạo văn đang lưu chuyển lấy. Đây là trận pháp, bao phủ cả cái ngôi sao đại trận, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Thương Khung Tinh thế mà có thể nghiên cứu ra dạng này trận pháp. Nhưng, trận pháp này cũng muốn ngăn lại ta. Vọng tưởng, Hoàng Hộ Pháp lánh khóc cười một tiếng. Ầm vang bên trong, yêu khí bạo phát, nhất trưởng oanh ra, thầm yêu khí màu đỏ hóa thành một đầu to lớn huyết lang hư ảnh, cắn xé mà đi. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để vỡ nát tinh thần. Hoàng Hộ Pháp tin tưởng, cái này Ly Hận Thiên đại trận là không chặn được một kích này, quả nhiên, tại huyết lang uy áp dưới, toàn bộ đại trận đều đang run rẩy, chuẩn bị bị vỡ nát đi. Hoàng Hộ Pháp cười lạnh nói. Nhưng lúc này, Ly Hận Thiên trong đại trận, một đạo kim sắc lưu quang đống nhiên bay lượn mà ra, hóa thành một phương cười to có thể so với tinh thần con dấu. Ầm vang bên trong, huyết lang nện ở con dấu phía trên. Con dấu chấn động, huyết lang thì là trực tiếp tán loạn. Đây là khí vận chí bảo. Hoàng Hộ Pháp hơi kinh hãi. Khí vận chí bảo, đây là từ một cái văn minh hoặc chủng tộc khí vận ngưng tụ mà thành bảo vật, văn minh chủng tộc càng mạnh, này bảo vật cũng càng mạnh. Tại trong vũ trụ, thuộc về cực kỳ hiếm thấy một loại bảo vật. Lại là bao phủ tinh thần đại trận, lại là khí vận chí bảo, cái này Thương Khung Tinh thật đúng là lệnh ta kinh ngạc đây. Hoàng Hộ Pháp nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia vàng rực con dấu, chỉ thấy con dấu không ngừng thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay về sau, lơ lửng tại một cái thanh niên áo trắng đỉnh đầu. Ngươi là Sở Cùng Nhân. Hoàng Hộ Pháp đồng tử co rụt lại, hắn gặp qua Sở Cùng Nhân hình ảnh, đối phương cùng trước mắt thanh niên mặc áo trắng này giống nhau như lúc. Không đúng, Sở Cùng Nhân hiện tại hẳn là còn ở Thần Nguyệt Cổ Thành, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có khí tức của ngươi. Không có sinh cơ chút nào, loại này dị dạng khí tức, đây là một bộ chiến khôi. Ý niệm của ngươi bám vào cái này chiến khôi phía trên. Hoàng Hộ Pháp thân là Tử Tinh Thiên Đạo Chủ, kiến thức không tầm thường, rất nhanh liền phán đoán ra trước mắt Sở Cùng Nhân chẳng qua là một bộ chiến khôi mà thôi. Nhưng loại này khí tức cường đại, là Thiên Đạo Chủ. Thương Khung Tinh bên trong tại sao có thể có cường đại như thế chiến khôi? Hoàng Hộ Pháp có chút kinh nghi bất định. Thiên Đạo Chủ cấp bậc chiến khôi, cho dù là tại toàn bộ Tử Tinh bên trong cũng không có mấy cố, Thương Khung Tinh, làm sao có thể có loại kỹ thuật này? Theo vừa mới bắt đầu là ở chỗ này nói một mình, ngươi sẽ không phải là cái kẻ ngu sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hoàng Hộ Pháp sầm mặt lại, một bộ chiến khôi mà thôi, cũng dám phách lối, hôm nay liền để ngươi còn có cái này Thương Khung Tinh cùng một chỗ hủy diệt. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ dồi dào yêu khí, bốn phía tinh quang hướng hắn hội tụ, một đầu to lớn huyết sắc lang ảnh lại lần nữa cắn xé mà ra. Nhưng lần này, đến tinh quang gia trì, uy lực càng cường đại. Há, loại này tu hành pháp, thử tinh người. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, chiến khôi lực lượng trong cơ thể bạo phát, rót vào nhân vương ấn bên trong, đem cái kia huyết lang cứ thế mà đánh nát. Đón lấy, hắn năm ngón tay một nắm, một quyền đánh ra. Vô địch pháp ảo diệu bạo phát. Điên đảo càn khôn. Quyền kinh hoành không, đánh phía Hoàng Hộ Pháp. Phá cho ta. Hoàng Hộ Pháp nhất trảo vung ra. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, hư không trực tiếp nổ tung. Hoàng Hộ Pháp dưới một kích này, quần áo sụp đổ, cả người lùi lại mà ra, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái này chiến khôi lại mạnh như vậy. Hắn thét dài một tiếng, thân thể uốn lượn, thân thể lại bắt đầu bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu cao trăm trượng huyết sắc cự lang. Vô cùng bàng bạc yêu khí trong tinh không không chút kiêng kỵ tàn phá bừa bãi. Há, hóa ra bản thể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Giống. Nương theo lấy hét dài một tiếng, huyết sắc cự lang mở ra miệng rộng, bốn phía tinh quang hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới, đại lượng tinh quang năng lượng tại áp xúc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một khỏa tinh quang sáng chói cự đại quang cầu. Quang cầu lướt tầm ầm ra, trong tinh không lưu lại một đạo hoa mỹ quang ngân, còn như là cỗ sao chổi sau đó hướng về Sở Cùng Nhân đập tới. Vô địch pháp, thiên chi lốc xoáy. Sở Cùng Nhân đưa tay dẫn động chiến khôi bên trong lực lượng, đạo văn tại lòng bàn tay xen lẫn, hóa thành một cái vòng xoáy đem quang cầu đến cản lại. Quang cầu bên trong năng lượng bị không ngừng tan rã, tiêu tán, tiếp theo từ cái kia vòng xoáy bên trong, có một đạo tinh quang bắn ra mà ra, đánh tới hướng huyết sắc cự lang. Hắn càng đem lực lượng của ta phản bắn trở về rồi. Huyết sắc cự lang sắc mặt biến hóa. Hắn nhất chảo đem cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đập nát. Hừ, ngươi cố này chiến khôi lực lượng nhiều lắm là cùng ta đủ các loại, ta như toàn lực phá hư, ngươi bảo vệ được cái này Thương Khung Tinh sao? Huyết sắc cự lang cười lạnh nói. Trên người hắn yêu khí thôi động đến cực hạn, đại lượng tinh quang tại chung quanh hắn hội tụ, hóa thành nguyên một đám quang cầu, tuy nhiên uy lực lên không như trước đó một kích kia, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Càng quan trọng chính là, huyết sắc cự lang nhắm chuẩn không phải Sở Cuồng Nhân, mà chính là phía sau hắn Thương Khung Tinh. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, nhưng muốn ngăn phía dưới nhiều như vậy nói công kích cũng khả năng không lớn, chỉ bất quá, thần sắc của hắn cũng không có bối rối. Chỉ bằng vào ta, có lẽ không thể. Nhưng, ai nói ta không có trợ thủ? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ngay sau đó, tại bên cạnh hắn có đại lượng điểm sáng màu vàng nóng hội tụ, lại hình thành một cái nửa người đến cao tiểu kim nhân. Nhìn đến cái kia tiểu kim nhân, huyết sắc cự lang đồng tử hơi co lại. Đây là thiên đạo. Thương Khung Tinh thiên đạo. Ngươi có thể dẫn động thiên đạo, ngươi là Thương Khung Tinh chủ. Tinh chủ, đến một cái ngôi sao thiên đạo thừa nhận, đồng thời có thể sử dụng thiên đạo chi lực tu sĩ, mà không phải mỗi một ngôi sao có sự sống đều có thể sinh ra tinh chủ, chỉ có số rất ít may mắn mới có thể có thiên đạo tán thành. Chương 871, Tử Tinh Đại Quân đột kích, Vương gia lão tổ dự định. Thương Khung Tinh bên ngoài trong tinh không, Chiến Khôi Sở Cuồng Nhân chính đang đối chiến Tử Tinh Hộ Pháp, cường đại chiến đấu ba động rung động hơn phân nửa thương khung. Mà liên tại Hoàng Hộ Pháp thôi động toàn lực, chuẩn bị vượt qua Sở Cuồng Nhân công kích Thương Khung Tinh lúc, Thương Khung Tinh Thiên Đạo đột nhiên hiện thân. "Dung." Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Chỉ thấy cái kia Thiên Đạo hóa thân tiểu kim nhân bỗng nhiên dung nhập Sở Cuồng Nhân thể nội, lại lệnh hắn cố này chiến khôi thực lực lại lần nữa tăng vọt. Khí tức khủng bố dung chuyển tinh không, khiến huyết sắc cự lang đồng tử đột nhiên rụt lại. "Thiên Đạo gia trì." Huyết sắc cự lang ngưng trọng nói ra, ngay sau đó, hắn giống giận đem sau lưng vô số quang cầu cho bắn ra đi. Vô số quang cầu giống như một trận mưa sao băng giống như đánh tới hướng Thương Khung Tinh. Cho dù Thương Khung Tinh có Ly Hận Thiên Đại trận thủ hộ, nhưng cũng tuyệt đối không chặn được tất cả công kích, ít nhất phải bị hủy diệt mấy cái đạo châu. Nhưng Sở Cuồng Nhân sao lại để loại sự tình này phát sinh? Nhân Vương ấn. Một tiếng quát nhẹ, Sở Cuồng Nhân đem chiến khôi lực lượng thôi động đến lớn nhất cực hạn, liên tục không ngừng rót vào Nhân Vương ấn bên trong. Chỉ thấy Nhân Vương ấn nở rộ sáng chói quang hoa, ước vạn kim quang phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành một nói màn ánh sáng lớn ngăn tại trước mặt. Vô số sao băng đều là bị màn sáng cho từng cái ngăn lại. Sao lại thế? Huyết sắc cự lang kinh hô một tiếng. Sở Cuồng Nhân cùng thiên đạo dung hợp chỗ bạo phát đi ra uy lực đã vượt qua hắn, mà lại vượt qua không phải một chút điểm. Không được, ta không thể lại tiếp tục lưu đi xuống. Huyết sắc cự lang tuy nhiên bạo ngược, nhưng cũng không muốn tự tìm đường chết. Thú tính bản năng nói cho hắn biết, tiếp tục đợi tại cái này, hắn sẽ chết. Thật sự cho rằng ta Thương Khung Tinh muốn tới thì tới sao? Sở Cuồng Nhân nhìn ra huyết sắc cự lang ý nghĩ, cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Nhân Vương ấn bay ra, dài ra theo gió, rất nhanh liền phồng lớn đến cùng một cái tiểu hành tinh không sai biệt lắm, tràn ngập ngập trời uy áp. Một cỗ cường đại phong cấm chi lực cũng theo đó bạo phát, bốn phía tinh không đều là bị phong tỏa, khiến huyết sắc cự lang căn bản không đường có thể trốn. Không được, ta không thể chết tại cái này. Huyết sắc cự lang điên cuồng gào thét, yêu khí đánh thẳng vào Nhân Vương ấn phong cấm chi lực. Nhưng cái này vô dụng, cái kia trên trăm trượng thân thể khổng lồ lúc này ở Nhân Vương ấn trước mặt lại là lộ ra phá lệ nhỏ bé. Vang một tiếng, Nhân Vương ấn nện ở huyết sắc cự lang trên thân. Chỉ thấy cự lang toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Một vị thiên đạo chủ. Vẫn lạc. Nhân Vương ấn cấp tốc thu nhỏ, biến trở về lớn chừng bàn tay. Sở Cuồng Nhân giơ trong tay Nhân Vương ấn, nhìn về phía nơi xa. Tử Tinh đã bắt đầu hành động, ta bản tôn, ngươi có thể phải cẩn thận. Hắn lưu tại thiên đạo chủ chiến khôi phía trên, chỉ là một luồng ý niệm. Nhưng lại tại trước đó không lâu, hắn cái này sở ý niệm tại Sở Cuồng Nhân bản tôn uống ngộ thần tiểu bế quan thời điểm thì đã mất đi liên hệ. Đi về trước đi. Sở Cuồng Nhân quay người về Thương Khung Tinh. Thần Nguyệt Cổ Thành. Trong phủ thành chủ, Thần Nguyệt đạo chủ đống nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía vực ngoại, trong mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, thật mạnh khí tức. Còn có nhiều người như vậy, đều tại hướng lấy Thần Nguyệt Cổ Thành tới gần. Hắn đế niệm phun trào, hướng tinh không ngoại cảm biết rõ đi qua. Chỉ thấy trong tinh không, đến hàng vạn mà tính chiến thuyền đang theo Thần Nguyệt Cổ Thành mà đến, mà thông qua những cái kia trên chiến thuyền đánh dấu, Thần Nguyệt đạo chủ nhận ra những thứ này chiến thuyền đều là tới tử. Tử Tinh. Tử Tinh đột nhiên quy mô đột kích, bọn họ đây là nhằm vào Sở đạo hữu mà đến sao? Không được, nhất định phải thông báo một chút Trần Thiên Hư Tiên. Một mình hắn có thể không chặn được cái này Tử Tinh đại bộ đội. Không chỉ là Thần Nguyệt đạo chủ, Thần Nguyệt Cổ Thành bên trong các cường giả hầu hết đã cảm giác được cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến cường giả khí tức. Tử Tinh đột nhiên quy mô sầm lớn, nhất định là vì thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân mà đến, Thần Nguyệt Cổ Thành. Nguy rồi. Ai, Thần Nguyệt Cổ Thành đây là tới cái họa ngôi sao a? Thần Nguyệt đạo chủ cái này muốn ứng phó như thế nào? Toàn bộ Thần Nguyệt Cổ Thành bên trong thế lực đều là lòng người bàng hoàng. Lúc này Cổ thành bên ngoài, một cái thanh âm đạm mạc xa xa truyền đến. Cùng Sở Cuồng Nhân không quan hệ người, lập tức rời đi Thần Nguyệt cổ thành. Đó là Tử Tinh hộ pháp thanh âm. Nghe được thanh âm này, mọi người đầu tiên là sửng sở. Có thể đón lấy, đám người nhất thời nổ tung, nguyên một đám tranh thủ thời gian thu thập xong bọc hành lý, hóa thành từng đạo lưu quang rời đi Thần Nguyệt cổ thành. Nguyên bản phi thường náo nhiệt cổ thành tại chưa tới nửa ngày liền biến đến quặng cũ kẽ, trên đường phố, trống rỗng, không có mấy người ảnh. Trong phủ thành chủ, Thần Nguyệt đạo chủ nhẹ hừ một tiếng, đón lấy, phất tay háo ở giữa một cỗ cường đại năng lượng ba động phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhất thời, cổ thành tứ phương có đạo văn xen lẫn, bốn đạo cột sáng bay lên không, trong nháy mắt hóa thành một cái bao phủ toàn thành to lớn lồng ánh sáng. Đó là cổ thành phòng ngự đại trận. Thử tinh, muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi tới cùng. Thần Nguyệt đạo chủ trong mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Tinh không bên trong, đến hàng vạn mà tính chiến thuyền bộ đội. Trong đó một chiếc cự đại chiến thuyền phía trên, một cái thanh niên áo bào tím nhìn trước mắt sinh ra lồng ánh sáng màu vàng, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, há, phòng ngự đại trận sao? Chỉ là, lại có thể ngăn cản được ta Tử Tinh đại quân bao lâu? Bên cạnh, bạch y trung niên thiên tri hộ pháp đi tới. Điện hạ, đã chuẩn bị xong, muốn tiến công sao? Không đổi. Tử Tiêu thản nhiên nói. Hắn bay lên không trung đi vào Thần Nguyệt cổ thành trên không, nhìn lấy dưới đáy huy hoàng thành trì, đế khí vận chuyển, thanh âm chuyển khắp toàn bộ cổ thành. Tử Tinh lần này đến đây, chỉ vì giết Sở Cuồng Nhân, như Thần Nguyệt đạo chủ đem người này giao ra, Tử Tinh có thể buông tha các ngươi. Tại Thần Nguyệt thành bên trong, còn có một số thế gia, đạo thống không có rời đi. Căn cơ của bọn họ đều ở nơi này, không tốt tùy tiện rời đi. Lúc này nghe được Tử Tiêu, nhất thời có chút dục dịch. Vì một cái Sở Cuồng Nhân, đem toàn bộ cổ thành đều dựng vào, thật sự là không đáng giá, để thành chủ đem đối phương giao ra. Một cái lao giả tóc trắng lạnh giọng nói ra. Hắn là vương gia lão tổ. Thần Nguyệt cổ thành bên trong chỉ có mấy cái thiên đạo chủ một trong. Nghe được hắn, Thần Nguyệt cổ thành bên trong đó cường giả cũng biểu thị đồng ý, sau đó hào hào chạy tới phủ thành chủ. Thành chủ, đem Sở Cuồng Nhân giao ra đi. Không tệ, Tử Tinh khí thế hung hung, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, giao ra Sở Cuồng Nhân mới có thể bảo trụ Thần Nguyệt cổ thành a. Đúng vậy a, mời thành chủ lấy đại cục làm trọng. Đối mặt mọi người thuyết phục, Thần Nguyệt đạo chủ thần sắc cổ kim không gợn sóng. Nếu là mấy tháng trước, chỉ bằng vào mượn Trần Thiên Hư tiên nhân tình, hắn có lẽ còn thật sẽ bị mọi người thuyết phục, từ bỏ Sở Cuồng Nhân. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngoại trừ có Trần Thiên Hư tiên cái tầng quan hệ này bên ngoài, Sở Cuồng Nhân còn giúp trợ nữ nhi của hắn đã thức tỉnh tiên thể, phần này đại ân, hắn còn không có báo đáp. Chư vị không cần nói, Sở đạo hữu, ta là muốn bảo vệ, các ngươi nếu là muốn rời đi, liền xin cứ tự nhiên đi. Thần Nguyệt đạo chủ từ tốn nói. Nghe được hắn, vương gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, của ngươi là nhất thành chi chủ, càng như thế không để ý đại cục, không biết điều, ta vương gia không cùng ngươi ở chỗ này chịu chết, cáo tử. Bởi vì Sở Cuồng Nhân sự tình, vương gia cùng Thần Nguyệt đạo chủ ở giữa sinh ra ân oán, lúc này Tử Tinh công tới, muốn cho vương gia vì Thần Nguyệt cổ thành mà chiến, đó căn bản không có khả năng. Vương gia lão tổ quay người rời đi, nhìn lấy tinh không bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp Tử Tinh đại quân, trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc, có lẽ, ta có thể mượn cơ hội này, giao hảo Tử Tinh cũng khó nói. Ngoại trừ vương gia lão tổ bên ngoài, còn lại mấy cái thế lực đạo thống hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chịu lưu lại không có mấy cái. Chương 872, Hư Tiên chi chiến, cường giả khắp nơi đi vào, đến trả nhân tình. Trần Thiên Tinh. Trần Thiên Hư Tiên nhận được Thần Nguyệt đạo chủ gửi tới tin tức. Trong mắt của hắn màu sắc trang nhã lóe lên, há, Tử Tinh xuất thủ, hơn nữa còn là đại quân tiếp cận, à, còn thật là đại thủ bút đâu, xem ra ta bộ xương giả này cũng nên là thời điểm thật tốt hoạt động một chút. Hắn chậm rãi đứng người lên. Mạnh mẽ hư tiên chi khí tràn ngập ra, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thiên ngoại truyền đến một cỗ đồng dạng cường đại hư tiên chi lực. Chỉ thấy một bộ toàn thân từ tử kim chế tạo quan tài từ thiên ngoại bay lượn mà đến, như là cỗ sao chổi đột nhiên đập vào Tử Tinh phía trên. Hư tiên chi lực theo cái kia quan tài bên trong khuyết tán mà ra. Trần Thiên Hư Tiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái này cô quan tài, hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà tới. Trần Thiên Hư Tiên lạnh hừ một tiếng nói. Một tiếng kéo kẹt. Quan tài mở ra. Một người mặc màu tím hoa lệ trường bào khô gầy lão giả đi ra, đục ngầu hai mắt tràn ngập nói đạo tinh quang, nhìn lấy Trần Thiên Hư Tiên, từ tốn nói, Bùi Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi nhìn qua vẫn là như thế cứng rắn, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Trần Thiên Hư Tiên lạnh nhạt nói, lời khách sáo nói ít, ngươi cái này nửa thân thể đều vào đất ra hỏa đột nhiên hiện thân, vì chuyện gì? Tâm huyết dâng trào, muốn đến cùng ngươi luận đạo một phen mà thôi. A, luận đạo? Là ngăn cản ta, không cho ta đi Thần Nguyệt cổ thành mới là thật đi. Trần Thiên Hư tiên cười lạnh nói. Cái kia tiên chủng, đáng giá ngươi như thế lao tâm lao lực sao? Khô gầy lão giả hỏi. Trên đời này, nơi nào có nhiều như vậy có đáng giá hay không, chỉ có ta có nguyện ý hay không mà thôi. Trần Thiên Hư tiên trong tay xuất hiện một thanh thanh quang lưu chuyển trường kiếm, đưa tay chính là một đạo rộng rãi kiếm khí chém ra. Mà khô gầy lão giả tâm niệm nhất động. Cái kia cố quan tài đắp tự động ngăn tại trước mặt. Ầm vang bên trong, toàn bộ Trần Thiên Tinh làm chấn động, từng đạo vết rách to lớn lấy hai người làm trung tâm dần dần khuyết tán ra. Xin chỉ giáo. Khô gầy trên người lão giả hư tiên chi lực lưu chuyển. Một trận hư tiên chi chiến, bạo phát. Thần Nguyệt thành bên trong. Thần Nguyệt đạo chủ nhìn lên trước mặt nguyện ý lưu lại mấy cái đạo chủ, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, đà tạ các ngươi. Thành chủ, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, năm đó ta bị kẻ thù truy sát, là ngươi đã cứu ta, đồng thời còn để cho ta tại Thần Nguyệt cổ thành khai tông lập phái, phần ân tình này, ta còn không có tốt hảo báo đáp đây. Mặc lấy trường bào màu vàng đất đại hán cười ha ha một tiếng nói. Bên cạnh, một cái thanh lãnh nữ tử phủi Thần Nguyệt đạo chủ liếc một chút, thản nhiên nói, ta lưu lại, là vì ta Nguyệt cùng cùng các đệ tử, có thể không phải là vì ngươi hoặc là sở cùng nhân, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nữ tử này là Nguyệt cung chi chủ, thiên đạo chủ cảnh giới. Thần Nguyệt đạo chủ cùng đối phương nhận biết nhiều năm, biết đối phương là mạnh miệng mềm lòng nhân vật, cũng không nhiều lời, yên lặng đem cảm kích để ở trong lòng. Mấy người còn lại cũng đều là cùng Thần Nguyệt đạo chủ giao tình không cả người. Thần Nguyệt cổ thành trên không. Tử Tiêu đem trong thành phát sinh sự tình thu hết vào mắt, đạm mạc nói, xem ra, các ngươi đã làm ra quyết định. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Sau lưng, vô số chiến thuyền họng pháo nhắm ngay cổ thành. Đạo văn quang mang lưu chuyển. Từng đạo năng lượng ngay tại hội tụ. Thật đáng tiếc, các ngươi tuyển một đầu. Tử Lộ. Tử Tiêu đem vung tay lên. Nhất thời, chiến thuyền họng pháo phát ra một từng chùm sáng. Vâng, vâng, vâng. Năng lượng chùm sáng giống như mưa to mưa như chút nước, không ngừng rơi vào Thần Nguyệt cổ thành lồng ánh sáng màu vàng phía trên, tuôn ra từng đợt oanh minh tiếng vang. Cả quang cháo liên tiếp nổi lên gọn sóng. Đại chiến bắt đầu. Lúc này, vương gia lão tổ đi vào Tử Tiêu trước mặt, hắn chắp tay nói ra, ta vương gia cùng cái kia sở cuồng nhân có thù, ta nguyện ý vì trinh phạt sở cuồng nhân ra một phần tâm lực, vì điện hạ sùng phong đi đầu. Tử Tiêu thấy thế, khẽ vước cằm, xem ra cái này Thần Nguyệt cổ thành bên trong cũng không đều là ngu xuẩn thế hệ, vẫn là có người thông minh nha. Cứ như vậy, vương gia lão tổ thêm vào tử tinh trinh phạt Thần Nguyệt cổ thành trong đại quân. Thần Nguyệt cổ thành phòng ngự đại trận thập phần cường đại, nhưng tử tinh đại quân cũng không phải đùa giỡn, tại đến hàng vạn mà tính năng lượng chùm sáng liên tiếp vây kích dưới, đại trận này đã tại lung lay sắp đổ. Chuẩn bị nhất chiến đi. Thần Nguyệt đạo chủ lạnh giọng nói ra. Hắn nắm lấy một thanh kiếm. Bàng bạc kiếm áp tầm vang bạo phát. Lúc này, cách đó không xa. Một đạo kiếm quang bay lượn mà đến, lại cùng kiếm của hắn áp hô ứng. Đây là ai? Thần Nguyệt đạo chủ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có theo trong kiếm quang kia cảm nhận được địch ý. Chẳng lẽ lại, không phải tử tinh người? Ha ha, tại hạ Dương Tiêu. Đến đây trợ trận Thần Nguyệt cổ thành. Trong kiếm quang truyền ra một cái phong khoáng thanh âm. Chỉ thấy một cái tóc mai điểm bạc thanh tú thầy lang năm qua đến tử tinh đại quân trước mặt. Đưa tay một kiếm chém ra, rồi giao kiếm quang gào thét mà ra. Mấy chục chiếc chiến thuyền tại kiếm quang này dưới, toàn bộ phá nát. Dương Tiêu. Hoàng Thiên Kiếm Tông Dương Tiêu. Tử Tinh Thiên Chi hộ pháp lạnh giọng nói ra, các ngươi Hoàng Thiên Kiếm Tông cũng muốn nhúng tay sự kiện này, không sợ chúng ta Tử Tinh trả thù sao? Ta đã từng thiếu Trần Thiên Hư Tiên một cái nhân tình, hôm nay bất quá là đến trả nhân tình, sở tác sở vi cùng Hoàng Thiên Kiếm Tông không có bất kỳ cái gì liên quan, các ngươi như muốn báo thù, tìm ta một người liền tốt. Dương Tiêu cười nói, áo trắng tung bay, kiếm áp như nước thủy triều bao phủ. Dưới đáy, Thần Nguyệt đạo chủ thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Cái này Dương Tiêu, chính là một cái thiên đạo chủ. Được hắn trợ trận, Thần Nguyệt cổ thành một phương tăng thêm không ít nắm chắc. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, tinh không bên ngoài, từng đạo lưu quang bay lượn mà đến. Mỗi đạo quang mang đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt nói chi ba động, nhưng lại đều tản ra vô cùng cường đại đạo chủ khí tức. Sư lĩnh đạo chủ đến đây trợ trận Thần Nguyệt cổ thành. Ha ha, Vân Tiêu Thiên trước đến bảo vệ thi kiếm tiên sở cùng nhân. Ta tán tu An Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Nguyên một đám danh hào liên tiếp vang lên. Mỗi một cái đều là tử kim tinh hệ bên trong một phương cường giả, mà những cường giả này, hiện tại tất cả đều đến ra sức bảo vệ sở cùng nhân. Tất cả mọi người ở trong tối tự liễu lưới. Bọn họ đều hiểu, những người này cùng nói đến bảo vệ sở cùng nhân, chẳng bằng nói là đến trả Trần Thiên Hư tiên nhân tình. Trần Thiên Hư tiên tại Tử Kim tinh hệ bên trong uy vọng quá cao, cái này không ít cường giả đều từng nhận qua hắn tình a. Không tệ, nói thí dụ như Dương Tiêu, nghe nói hắn năm đó cũng là một cái tiên chủng, trong tay hắn cái kia thanh ma thiên kiếm chính là Trần Thiên Hư tiên chế tạo, một đường nương theo hắn chinh chiến đến bây giờ a. Trần Thiên Hư tiên mạng lưới quan hệ, quá mạnh. Thần Nguyệt cổ thành bên ngoài người quan chiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần Nguyệt đạo chủ đám người sắc mặt đại hỉ quá khứ. Ha ha, thật không hổ là Trần Thiên Hư tiên, trừ hắn, còn có ai có thể đem cái này bốn phương tám hướng cường giả đều gom lại một đống. Thần Nguyệt đạo chủ cười ha ha một tiếng nói. Xem xét lại Tử Tinh một phương, một chúng cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Trần Thiên Hư tiên thật sự là phiền phức. Thiên Chi hộ pháp lạnh hừ một tiếng nói. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới, Trần Thiên Hư tiên có năng lượng lớn như vậy, lại giữa bất chi bất giác bệnh thành ra như thế một trường mạng lưới quan hệ. Tử Tinh, các ngươi còn muốn tái chiến sao? Dương Tiêu đứng chắp tay, phía sau là một đám đến đây còn Trần Thiên Hư tiên nhân tình các cường giả. A, một cái cười tiếng vang lên, Tử Tiêu tiến tới một bước, lạnh nhạt nói, một đám người ô hợp cũng muốn cùng ta Tử Tinh chống lại. Hôm nay, bất kể là ai đến, sở cùng nhân đều phải chết. Giết! Ra lệnh một tiếng. Tử Tinh cường giả nhất thời theo chiến thuyền bên trong bay lướt mà ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, tràn ngập tại Thần Nguyệt Thành trên không. Vậy liền đánh đi. Dương Tiêu đạm mạc nói, kiếm chuyển hướng, rồi giao kiếm khí bạo phát. Chương 873, Thiên Đạo Chủ chi chiến, đệ nhất hàng ngũ thực lực cường đại. Chiến vang lên. Tử Tinh một phương cường giả cũng xuất động. Ở trong đó, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là Tử Tinh ba cái hộ pháp, ba người này, đều là Thiên Đạo Chủ cảnh giới. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một nam một nữ, phân biệt mặc lấy trường bào màu đen cùng trường bào màu trắng. Hai người này cũng là Thiên Đạo Chủ, hai người này là một đôi đạo lữ, là Tử Tinh tiếng tăm lừng lây hắc bạch song tinh. Lại thêm Vương gia lão tổ, tại bên ngoài, Tử Tinh một phương đã có 6 cái Thiên Đạo Chủ cấp bậc chiến lực. Xem xét lại Thần Nguyệt cổ thành một phương. Thần Nguyệt đạo chủ, Nguyệt cung chi chủ, Dương Tiêu, còn có một cái chống quải trượng lão giả, chỉ có 4 người là Thiên Đạo Chủ cảnh giới. Còn lại đạo chủ số lượng, ngược lại là không sai biệt lắm bao nhiêu. Nhưng một cái thiên đạo chủ sánh được mười mấy cái đại đạo chủ, cho nên Tử Tinh còn lại 2 cái thiên đạo chủ, nhất định phải có người kiềm chế mới được. Hắc bạch song tinh giao cho ta. Dương Tiêu dùng đế niệm hướng Thần Nguyệt đạo chủ từ tốn nói. Ngươi có nắm chắc đồng thời đối mặt 2 cái thiên đạo chủ sao? Yên tâm, có thể. Dương Tiêu gật gật đầu. Cái kia còn thêm ra một cái thiên đạo chủ, người nào đến kiềm chế? Yên tâm đi, giao cho ta. Thần Nguyệt đạo chủ nói ra. Dương Tiêu trong mắt lộ ra tinh quang, trường kiếm trong tay khẽ run, một cỗ ngang nhiên chiến ý ầm vang bạo phát, như vậy, đánh đi. Siêu. Dương Tiêu vừa xài bước ra, hướng hắc bạch song tinh phóng đi. Trường kiếm vung lên, mênh mông kiếm quang nhất thời đổ xuống mà ra. Mà liền tại Dương Tiêu đối lên hắc bạch song tinh thời điểm, còn lại thiên đạo chủ cũng trong nháy mắt xuất thủ, an ý tìm tới mỗi người đối thủ. Nguyệt cung chi chủ đối lên địa chi hộ pháp. Chống quải trượng lão giả thì là chống lại huyền chi hộ pháp, hai tay của hắn vung vậy ở giữa có vô số dây leo bay ra, tại hư không cuồng vũ. Hừ, tự tìm đường chết. Tử Tinh bên trong, gần với Tử Vi điện chủ thiên chi hộ pháp lạnh hừ một tiếng, hắn tay nắm trường thương, vừa xài bước ra, khí tức cuồng bạo lưu chuyển. Lúc này, một đạo lưu quang cản ở trước mặt của hắn. Là Thần Nguyệt đạo chủ. Tử Tinh thiên hộ, đến đánh với ta một trận đi. Kiếm cùng thương, ầm vang giao kích. Khủng bố kinh khí như quần quận như nước lũ đổ xuống mà ra. Ngay tại hắn cùng Tử Tinh Thiên Hộ đánh nhau thời điểm, cách đó không xa Vương gia lão tổ nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, trong mắt lộ ra một vệ tinh quang, trước phá đại trận này, lại đem sở cuồng nhân bắt tới. Lúc này, thiên đạo chủ nhóm đã từng người tự chiến. Không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đế khí phun trào, đạo văn xen lẫn, kinh khủng uy áp lưu chuyển, đưa tay liền muốn phá hủy trận pháp, lại bắt được sở cuồng nhân. Nhưng lúc này, đang cùng Tử Tinh Thiên Hộ giao thủ Thần Nguyệt đạo chủ trên thân nổ bắn ra mấy đạo kiếm quang, hướng về Vương gia lão tổ bay lượn mà ra. Cảm giác được kiếm quang, Vương gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, cùng Tử Tinh Thiên Hộ giao thủ còn muốn ngăn chặn ta, không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Hắn đưa tay hướng về kiếm quang oanh ra nhất trưởng. Kiếm trưởng ầm vang va chạm, kiếm quang phá nát. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, phá nát kiếm quang đúng là hóa thành vô số tinh mịn kiếm khí, lại trong hư không xen lẫn tạo thành một cái kiếm khí lồng giam. Vương gia lão tổ bị giam ở trong đó, sắc mặt biến hóa. Hắn nhất trưởng đánh phía kiếm khí lồng giam. Nhưng phịch một tiếng, trưởng khí tán loạn, kiếm khí lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là cái gì cổ quái chiêu số? Vương gia lão tổ ngữ khí trầm giọng nói. Vương gia lão tổ, ngươi liền thành thành thật thật đợi tại kiếm khí kia bên trong đi. Thần Nguyệt đạo chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Lồng chim kiếm khí, đây là hắn cường đại nhất kiếm quyết một trong. Cái này kiếm quyết lực sát thương không cao, nhưng am hiểu nhất khốn người, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng rất khó tránh thoát. Hừ, chỉ là kiếm khí, ngươi cho rằng có thể vây nhốt ta bao lâu? Vương gia lão tổ hừ lạnh nói. Hắn nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng, không ngừng oanh ra. Mỗi ra nhất trưởng, cái kia vây nhốt kiếm khí của hắn liền yếu một phần. Mà liền tại thiên đạo chủ nhóm cùng thi triển thủ đoạn thời điểm, còn lại đạo chủ cũng giao thủ, năng lượng ba động khủng bố liên tiếp bạo phát. Tử tinh đệ nhất hàng ngũ Tử Tiêu đứng lơ lửng trên không, sắc mặt lạnh lùng. Đối tại thiên đạo chủ chi chiến, hắn không có cách nào nhúng tay, chỉ huy sau lưng chiến thuyền không ngừng phát ra năng lượng trùng sáng, oanh kích thần nguyệt cổ thành đại trận. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tử Tiêu là đệ nhất hàng ngũ, tại tử tinh bên trong địa vị 10 phần trọng yếu, chỉ cần chế phục hắn, liền có cùng tử tinh đàm phán thẻ đánh bạc. Một đại hán trong mắt lóe ra tinh quang. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát mấy cái đại đạo chủ giáp công, hướng về Tử Tiêu bay vút đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt liền đến Tử Tiêu trước mặt. Cho ta cúi đầu. Đại hán quát lạnh một tiếng. Đại đạo chủ hậu kỳ tu vi hoàn toàn bạo phát, kinh khủng đế khí bao phủ mà ra, hóa thành một cái vàng óng ánh đại thủ, hướng Tử Tiêu chụp tới. Ngu xuẩn. Tử Tiêu lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn có vô tận tinh quang đang lưu chuyển lấy, vàng óng ánh đại thủ rơi tại đây trên ánh sao, lại không cách nào tới gần nửa bước. Tinh hà diệt thế. Tử Tiêu đưa tay thôi động tiên pháp. Ngàn vạn tinh quang hội tụ tại bàn tay của hắn, tạo thành một cái tinh quang vòng xoáy, mà tại cái kia vòng xoáy bên trong, hình như có một đầu tinh hà dâng trào mà ra. Bàn tay lớn màu vàng nóng tại cái này tinh hà dưới, ầm vang phá nát. Đại hán tức thì bị trực tiếp đánh cho thổ huyết bay ngược. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại hán biến sắc, mà không có chờ hắn theo trong rung động lấy lại tinh thần, một bóng người còn như quỷ mị chuyển đến hắn trên không. Là Tử Tiêu. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay có sao sáng rực rỡ. Nhất trưởng rơi xuống, giống như một ngôi sao lớn từ trên không trung lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống giống như, ầm vang bên trong nện ở cái kia đại đạo chủ trên đầu. Phích một tiếng. Đại hán đầu nổ tung, máu me tung tóe. Tình cảnh này, khiến thần nguyệt cổ thành một phương cường giả âm thầm kinh thán. Đây chính là Tử Tiêu đệ nhất hàng ngũ thực lực cường đại sao. Trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết đại đạo chủ, thật sự là quá kinh khủng. Không hổ là tử kim tinh hệ song cường một trong. Thiên đạo chủ phía dưới, sợ là không người tổn thương được hắn. Mọi người vô cùng kiên kỵ. Cho dù là cùng là hàng ngũ Tử Tiêu tiên chủng nhóm cũng âm thầm liễu lưới. Thật mạnh, đây chính là hàng ngũ một cường đại chiến lực. Mấy trăm năm trước, hắn vừa bước vào đại đạo chủ liền có thể tùy tiện chém giết cùng cảnh. Hiện tại, thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều. Thứ hai hàng ngũ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn đây. Tử Tiêu đứng lơ lửng trên không, thần thái ngạo nghễ. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy thần nguyệt cổ thành phủ thành chủ, thi kiếm tiên sở của nhân, ngươi muốn tránh tới khi nào? Còn không ra sao? Không có người đáp lại hắn. Đáng tiếc, những người này đến đây ra sức bảo vệ ngươi, nhưng người nào nghĩ ra được lại bảo vệ cái kẻ bất lực, liền đi ra đánh một trận cũng không dám. Tử Tiêu tiếp tục cười nhạo nói. Trong phủ thành chủ, vẫn như cũng một mảnh lặng im. Vâng, vâng. Chỉ có năng lượng trùm sáng không ngừng đánh vào đại trận phía trên tiếng ầm ầm. Lúc này, thần nguyệt cổ thành đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện từng đạo vết rách, một tiếng ầm vang, đại trận phá nát. Từng đạo năng lượng trùm sáng nện ở trong cổ thành. Vô số kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho ta khóa chặt phủ thành chủ. Tử Tiêu cười lạnh nói. Chiến thuyền họng pháo thay đổi phương hướng, nhắm ngay phủ thành chủ, từng đạo năng lượng trùm sáng đánh xuống, đem phủ thành chủ nổ một mảnh hỗn độn. Nếu không phải thần nguyệt đạo chủ trước đó đem đường hải đường bọn người an bài vào địa phương an toàn, chỉ sợ cũng muốn tử thương vô số. Mà liên tại phủ thành chủ còn lại kiến trúc bị không ngừng phá hủy lúc, có một cái phòng lại là bình yên vô sự, căn phòng kia bốn phía có từng đạo huyền diệu đạo văn lưu chuyển, đem tất cả năng lượng trùm sáng từng cái ngăn lại. Hả, đó chính là ngươi chỗ dựa vào sao? Chương 874, hắn lại đang ngủ, tự sáng tạo tiên pháp, hai môn. Hả, đó chính là ngươi chỗ dựa vào sao? Tử Tiêu nhìn chằm chằm trong phủ thành chủ cái kia bị cấm chế bao trùm gian phòng cười lạnh một tiếng. Đưa tay hạ lệnh để mọi người nhắm ngay chỗ nào công kích. Từng đạo năng lượng trùm sáng như mưa rơi không ngừng rơi vào cấm chế phía trên. Cho dù là thần nguyệt cổ thành phòng ngự đại trận cũng đỡ không nổi cái này liên tiếp bất động công kích, cấm chế này, đương nhiên cũng không có biện pháp. Một vòng oanh kích dưới, cấm chế phá nát ba phần. Nhưng cái này cũng đủ để khiến người chấn kinh. Mới nát như thế một điểm. Tử Tiêu nhịn không được cau mày. Thần nguyệt cổ thành đại trận là vận dụng vô số tư nguyên mới dựng mà thành. nhưng cấm chế này rõ ràng là xuất từ một nhân thủ. Tại đến hàng vạn mà tính chiến thuyền oanh kích dưới, lại mới nát 3 phần. Hừ, tiếp tục công kích. Chiến thuyền bổ sung năng lượng sau đó, năng lượng chùm sáng tiếp tục bạo phát. 40%, ngũ thành, 7 thành, 8 thành. Rất nhanh, cấm chế liền bị phá hủy 8 thành, còn lại 2 thành cấm chế quang mang ảm đạm, tựa như một tầng giấy mỏng giống như, đâm một cái là rách. Thần Nguyệt đạo chủ bọn người nhìn đến nơi này, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bọn hắn bị mỗi người đối thủ cuốn lấy, căn bản là không có cách cứu viện. Chiến thuyền năng lượng chùm sáng ngừng. Năng lượng chùm sáng không phải tùy thời đều có thể phát xạ, là cần muốn năng lượng. Hiện tại, các chiếc chiến thuyền đều tại bổ sung năng lượng. Chỉ cần lại một vòng, cấm chế này liền sẽ bị triệt để tan rã. Mà cái kia trong cấm chế người, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, chiến thuyền bổ sung năng lượng hoàn tất. Liền chờ Tử Tiêu ra lệnh một tiếng. Sở công nhân, ta biết ngươi tại, còn không ra sao. Đi ra để ta mở mang kiến thức một chút thi kiếm tiên năng lực. Tử Tiêu đạm mạc nói ra. Trong mắt của hắn có một tia chiến ý đang lưu chuyển, thật sự là hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này lớn nhất mới quật khởi tiên chủng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẫn không có người đáp lời. Mơ hồ trong đó, trong phòng kia truyền ra một trận rất nhỏ tiếng ấy. Dường như, có người đang ngủ. Mọi người tại đây tu vi không thấp, năng lực nhận biết thập phần cường đại, cái này rất nhỏ tiếng ấy bị bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người có chút cổ quái. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời. Mà bên trong người này lại đang ngủ. Cái này còn có hay không đem mọi người để ở trong mắt. Tôn trọng một chút chúng ta được không? Dù là Tử Tiêu, cũng không nhịn được bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn lạnh hừ một tiếng, để ngươi chết trong giấc ngộng, tiện nghi ngươi. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu công kích tiếp tục. Chiến thuyền họng pháo lưu chuyển lên đạo văn quang văn, từng đạo năng lượng quang trụ còn như mưa rơi, xẹt qua hư không, đánh phía gian phòng. Cái này một đợt công kích, đủ để phá hủy sau cùng hai thành cấm chế. Thuận tiện lấy, đem chỗ đó san thành bình địa. Không tốt. Thần Nguyệt đạo chủ kinh hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, bốn phía, gió hơi thở, mây rừng. Trong thoáng chốc, mọi người nghe được bên trong căn phòng tiếng ngáy nhỏ nhẹ ngừng. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân rồi rào đế khí theo trong phòng kia ầm vang bạo phát, như sóng to giống như bao phủ khắp nơi. Gian phòng bị đế khí đánh nát, cấm chế tự động tan rã, mà cái kia từng đạo đánh phía đối phương năng lượng chùm sáng lại bị đế khí từng cái đánh tan. Năng lượng kinh khủng trùng kích vào, bụi mù nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp đế khí. Mọi người kinh hồ không thôi. Tất cả mọi người ngừng chiến đấu, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia bụi mù nổi lên bốn phía gian phòng, từng đạo đế niệm hướng về chỗ đó bay tới. Đợi bụi mù tan đi. Mọi người chỉ thấy tại cái kia trong bụi mù có một cái giường. Mà trên giường, có một người giường nằm mà ngủ. Người này, chính là Sở công nhân. Ta dựa vào. Người này thế mà thật sự chính là đang ngủ a. Mọi người mơ hồ. Cái này tờ mở đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trên giường Sở Cuồng Nhân hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo một chút mê võng, một bộ còn buồn ngủ, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại bộ dáng. Nhưng mọi người bỗng nhiên cảm giác được, một cỗ cường hãn tuyệt luân, vô cùng kinh khủng ba động ngay tại theo trên người của đối phương không ngừng khuyết tán ra, cái kia cỗ ba động còn mang theo một cỗ mọi người khó nói lên lời huyền diệu. Đây là tiên pháp ba động. Tử Tiêu các loại một đám hiểu được tiên pháp tiên chủng không khỏi kinh nghi bất định. Có thể một màn kế tiếp, càng thật sâu rung động mọi người. Huyền diệu đạo chi ba động theo Sở Cuồng Nhân trên thân khuyết tán, lại diễn hóa xuất một vài bức mỹ lệ dị tượng, có thiên hỏa lưu tinh, thúc núi phân biển, có xương lạnh chợt hạ xuống, băng phong vạn lý, càng ngàn vạn binh phong treo lơ lửng giữa trời. Mà theo dị tượng không ngừng diễn hóa, Sở Cuồng Nhân trên người cái kia cô nói chi ba động cũng càng ngày càng đậm hơn, ép tới mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Cùng lúc đó, thiên địa vì thế mà chấn động, nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến từng đợt huyền diệu đạo âm, ngàn vạn kim sắc liên hoa còn quấn Sở Cuồng Nhân chung quanh. Giữa thiên địa linh khí phun trào, tại Sở Cuồng đỉnh đầu của người ngưng tụ ra một cái vô cùng huyền diệu, cùng loại với phù văn ấn ký. Cái này, đây là chứng pháp chi ấn. Một cái kiến thức rộng rãi cường giả nuốt ngụm nước, nhịn không được kinh hô, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Còn lại thiên đạo chủ bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đạo âm truyền sướng, chứng pháp chi ấn. Cái này sao có thể a? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Có cường giả thậm chí điên cuồng dao động cái đầu, không thể tin được. Tình cảnh này, để không ít tu sĩ không nghĩ ra. Những cường giả này, đến tột cùng là thế nào? Chứng pháp chi ấn, đó là chỉ có vũ trụ đại đạo ý chí mới có thể ngưng tụ ra đồ vật, chỉ có làm một ít tu sĩ sáng tạo ra một loại mới tinh cường đại tu hành pháp lúc mới có thể xuất hiện. Thần Nguyệt đạo chủ giọng nói có chút run rẩy nói, mà muốn ngưng tụ chứng pháp chi ấn, cái này tu hành pháp thấp nhất cũng phải là tiên pháp. Cái này, mọi người minh bạch. Có thể nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nói một cách khác, Sở Cùng Nhân tự chế tiên pháp. Lời vừa nói ra, toàn trường thất thanh. Đón lấy, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Nhất là tiên trùng nhóm, càng là tâm thần chập chờn, nhìn chằm chằm cái kia giường nằm Sở Cùng Nhân, một khỏa đạo tâm, cơ hồ muốn hỏng mất. Bọn họ còn đang khổ cực truy cầu thành tiên, mà Sở Cùng Nhân cũng đã tự sáng tạo tiên pháp. Đây là tiên mới có thể làm được sự tình a. Mọi người ở đây rung động đến không cách nào ngôn ngữ thời điểm, chỉ thấy linh khí trong thiên địa lại lần nữa phun trào, lại có một cái chứng pháp chi ấn ngưng tụ. Hai cái chứng pháp chi ấn. Làm sao có thể, hai loại tiên pháp, hắn lại một hơi trực tiếp sáng tạo ra hai môn tiên pháp. Tại sao có thể có loại chuyện này? Thử tinh thiên hộ đồng tử tại run rẩy kịch liệt lấy. Tự sáng tạo một loại tiên pháp, liền đã là làm cho người trợn mắt hốt mồm. Có thể Sở Cùng Nhân, hiện tại tự chế hai loại. Thi kiếm tiên, hắn thật là tiên sao? Có người đấy lẩm bẩm lên tiếng. Vốn là, Sở Cùng Nhân bị mọi người mang theo tiên danh hào, cái này khiến vô số người cảm thấy nghi vấn, nhưng bây giờ, không có ai nghi vấn. Tự sáng tạo tiên pháp, mà lại một hơi thì tự chế hai loại, loại này người coi như hiện tại không thành tiên, tương lai cũng khẳng định sẽ thành A. Chỉ là sớm cùng muộn vấn đề mà thôi. Thật đúng là làm tốt mộng đây. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn uống hết tất cả ngộ thần tiểu về sau, liền mượn nhờ tiểu khí lĩnh hội nhất niệm khởi cùng vô địch pháp, bởi vì ngộ thần tiểu kình quá mạnh, ở trong quá trình này, hắn liền tựa như làm một giấc mộng giống như. Một trận liên quan tới đạo và pháp mộng. Có thể vui chính là. Hắn thành công. Thành công đem nhất niệm khởi, vô địch pháp thôi diễn trí tiên pháp tầng thứ. Bốn phía dị tượng dần dần tán đi. Hai cái chứng pháp chi ấn cũng bay vào Sở Cùng Nhân thể nội, hắn có thể cảm giác được cái kia chứng pháp chi ấn phía trên ẩn chứa cường đại ba động. Đây cũng là một cọc cơ duyên. Chương 875, quần áo chỉnh đốn, buộc lên côn nô, một bước nhất sát, vạn quân lui tránh. Tốt, hiện tại cũng nên giải quyết một cái các ngươi. Sở Cùng Nhân tay trái chống đỡ cái đầu, dựa vào trên giường, nhìn trước mắt tử tinh chúng cường giả, nhẹ giọng cười nói. Tuy nhiên vừa tỉnh có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng hắn đế niệm đảo qua chiến trường, rất nhanh liền đem sự tình giải cái đại khái. Nhớ người thanh ngộng, không khỏi quá không lễ phép. Sở Cùng Nhân ngáp một cái nói ra. Nhìn đến hắn này tấm lười biếng bộ dáng, tử tinh một chúng cường giả tại rung động sau đó, nhìn đối phương, hai mắt đều nhanh muốn bốc lửa. Bọn họ đại quân tiếp cận, ra mấy cái thiên đạo chủ, nhưng tại trong mắt đối phương, thế mà cũng chỉ là nhớ người thanh ngộng trình độ. Gia hỏa này, tựa như căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Phía trên, người này coi như có thể tự sáng tạo tiên pháp lại như thế nào, hắn hiện tại cũng bất quá là một cái đạo chủ mà thôi, còn không có thành tiên. Một cái đại đạo chủ quát lạnh một tiếng. Hắn bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi. Đúng, còn không thành tiên, phách lối cái gì a? Hừ, đi chết đi cho ta. Mấy cái đạo chủ hướng về Sở Cùng Nhân hô nhau mà lên. Lần này, tử tinh trinh phạt Sở Cùng Nhân, phía trên ra lệnh, ai có thể chém giết Sở Cùng Nhân. Liền có thể đạt được phần thưởng phong phú. Phần thưởng kia, cho dù là thiên đạo chủ cũng sẽ vô cùng động tâm. Kiếm quang, quyền kình, trường khí. Các loại năng lượng, các loại hảo diệu hướng về Sở Cùng Nhân gào thét mà đi. A, muốn giết ta, các ngươi còn là quá yếu. Sở Cùng Nhân giường nằm tiếp chiêu. Chỉ thấy hắn một tay chống đỡ cái đầu, một tay nhẹ nhàng nâng lên, đế khí theo trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy bên trong, đạo văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Một trận tiên pháp ba động, lan tràn ra. Chính là vô địch pháp, thiên chi lốc xoáy. Mà cái này cửa ảo diệu, bây giờ đã là tiên pháp. Mà lại là lớn nhất phù hợp Sở Cùng Nhân tự thân chi đạo tiên pháp. Vòng xoáy hiện lên, kiếm quang quyền kình chờ một chút năng lượng đều là bị nuốt nạp tiêu trừ. Mấy cái đạo chủ căn bản không gây thương tổn Sở Cùng Nhân mảy may. Làm sao có thể? Đây chính là hắn tự sáng tạo tiên pháp sao? Lui. Mấy cái đạo chủ đồng tử co rụt lại, lập tức muốn thoát ra trở ra. Nhưng lại phát hiện, tự thân đã sớm bị một cỗ khí thế bao phủ. Lui. Có thể lui đi nơi nào? Sở Cùng Nhân tay cầm kinh động, theo cái kia vòng xoáy bên trong mỗi người nổ bắn ra đào quang quyền kình, chính là mấy cái nói chủ công kích chiêu thức của hắn. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Không chỉ có như thế. Cái này mấy đạo chiêu thức đến Sở Cùng Nhân đế khí gia trì, càng khủng bố hơn, mấy cái đạo chủ né tránh không kịp, tại chỗ liền bị hoành thành xương máu. Một chiêu, để chiến trường yên tĩnh im ắng. Gió nổi lên, cuốn bức rèm che. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đứng dậy, xuống giường giường. Hắn đưa tay mang tới bên cạnh trên kệ áo hoa lệ bạch bảo, lại vô số đại quân trước mặt, không nhanh không chậm mặc vào quần áo. Quần áo chỉnh đốn, buộc lên quần ô. Sở Cuồng Nhân vừa xài bước ra, phất tay áo ở giữa, to lớn uy áp như hồng chút xuống, bao phủ tứ phương, khiến tại chỗ tu sĩ đều tìm đập nhanh. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta rời giường khí vẫn là rất lớn. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cười nhạt một tiếng. Tại toàn chi chi linh tiểu gái trợ giúp giới, hắn liếc một chút liền có thể phân biệt ra được phương nào là tới giết hắn, người nào lại là đến giúp hắn. Mọi người chuẩn bị nên địch. Một cái đạo chủ hoảng sợ nói ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản còn ở trước mặt mọi người Sở Cuồng Nhân liền biến mất. Cái kia hô to nên địch đạo chủ đồng tử co rụt lại. Người đâu? Nơi này. Sau lưng, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Cái này đạo chủ còn chưa quay người, còn chưa đào tẩu, chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa bỗng nhiên lướt qua một đạo linh ý, ngay sau đó, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sau đó thấy được một bộ không đầu thi thể. Đây không phải là thân thể của mình sao? Đạo chủ mê mang nghĩ đến. Đó lấy, ý thức bị biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Sở Cuồng Nhân một kiếm chém dụng một cái đạo chủ đầu về sau, trong tay côn ngô kiếm tràn ngập vô cùng sắc bén, lãnh khốc kiếm khí. Giết! Giống to một tiếng. Tử tinh các tu sĩ điên cuồng hướng Sở Cuồng Nhân trùng sát mà đi. Đến, tương sát đi. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, đón chúng tu sĩ mà lên. Trong tay hắn côn ngô vung vẩy, kiếm quang lấp lóe, nguyên một đám tu sĩ hoặc là bị kiếm khí của hắn chém dụng đầu, hoặc là xé thành hai nửa. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh. Đồng nhiên, trên chiến trường, một trận ngâm thơ tiếng vang lên. Mọi người nhìn về phía chính cầm kiếm giết hại Sở Cuồng Nhân, tâm thần run rẩy. Là hắn tại ngâm thơ. Là thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân. Tại Thần Nguyệt Thành bên ngoài, vây xem các tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Một bên chiến đấu, một bên ngâm thơ. Ta dựa vào. Đây chính là thi kiếm tiên sao. Khóc đập chết. Bạc Yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng. Sở Cuồng Nhân bóng người biến ảo. Mặc dù không có sử dụng không gian bản vận thuật tiến hành di động, nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ mãnh liệt vô cùng. Thân hình như sao băng, trường kiếm vung dậy, kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Tử tinh tu sĩ căn bản là không có cách làm bị thương Sở Cuồng Nhân mảy may. Tại phương diện phòng ngự, Sở Cuồng Nhân cơ hồ có thể nói là không có kẽ hở. Thiên chi lốc xoáy, thiên đạo khí, tinh thần bất diệt thể, bất tử chi thân các loại thủ đoạn, để hắn tại trong vạn quân xuyên thẳng qua. Lông tóc không tổn hao gì. Xem xét lại hắn trường kiếm mỗi lần vung dậy, liền sẽ thu hoạch vô số tánh mạng. Một bước nhất sát. Vạn quân lui tránh. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công cùng tên. Sở Cuồng Nhân trường kiếm quét ngang. Kiếm khí thu liễm. Niệm lực tại quanh thân lưu chuyển, từng vòng sóng ánh sáng khuyết tán, nhưng phàm là đến gần tu sĩ đều là bị cái này sóng ánh sáng cho đánh cho thổ huyết bay ngược. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân chung quanh, không một người có thể lập đủ. Hắn cầm kiếm mà đứng. Áo trắng như tuyết, giống như kiếm tiên. Bốn phía là vô số cỗ thi thể cùng địch nhân rú thảm thanh âm. Tử tinh tu sĩ bị thủ đoạn của hắn chấn nhiếp, vô cùng hoảng sợ nhìn đối phương, do dự không tiến, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Cuồng Nhân thấy thế, khẽ cười một tiếng. Hắn lấy ra một vò trăng gió vô biên, hào hấp một cái. Hắn không tiếp tục làm thơ. Bởi vì, phía sau hắn đã quên đi. Nhưng chỉ là cái này vài câu liền đủ để cho bốn phía người quan chiến nhóm hoa mắt thần mê. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra hướng tới. Đây chính là thi kiếm tiên A. Trong lúc nói cười, chính là thiên cổ bài nổi tiếng, trong cái nhấc tay, cường địch biến thành cho bụi, thi kiếm song tuyệt thi kiếm tiên, danh bất hư truyền A. Quá cường đại. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Tốt phóng khoáng, sát khí thật nặng câu thơ A, cùng tình cảnh này ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Cuồng Nhân. Thật phong lưu A. Người quan chiến nhóm không khỏi sợ hãi than. Một số nữ tu càng là hai mắt toát ra si mê, vẻ mơ ước. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, tốt một cái thi kiếm tiên. Cho dù là tử tinh thiên hộ dạng này thiên đạo chủ, trong mắt cũng không nhịn được toát ra kinh thán chi sắc, nhưng theo sau chính là vô cùng nồng đậm sát ý. Sở Cuồng Nhân càng là phong hoa tuyệt đại, càng là kinh tài tuyệt diễm, đối với tử tinh uy hiếp lại càng lớn, càng không thể lưu người này tồn tại. Như hôm nay giết không được người này, tử tinh đem không được căn bình. Giết! Tử tinh thiên hộ muốn xuất thủ đối phó Sở Cuồng Nhân. Nhưng cũng tiếc, lại bị Thần Nguyệt đạo chủ ngăn lại. Không chỉ là tử tinh thiên hộ, còn lại mấy cái thiên đạo chủ cũng đều bị Dương Tiêu, Nguyệt cung chi chủ cùng cái kia không biết tên láo giả ngăn lại. Ha ha, tử tinh thiên hộ, nhìn thấy không? Đây chính là người các ngươi muốn giết được sao?

gần như là nghiền ép chém giết một cái thiên đạo chủ. Còn có ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Tử Tiêu. Đối phương nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ, tại tử vong trước mặt, cái gì Tử Tiêu hàng ngũ đệ nhất tôn nghiêm, cái gì tiên chủng tư thái, tất cả đều là vật vô dụng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bị hàn khí ăn mòn thân thể cứng ngắc đến khó có thể động đậy. Lúc này, trên bầu trời cái kia từng chiếc trên chiến thuyền có đạo văn quang mang lưu chuyển, vô số họng pháo hào hào nhắm ngay Sở Cuồng Nhân. Cho ta hoanh. Thứ ba hàng ngũ Tử Phong giận dữ hét. Năng lượng chùm sáng không ngừng bắn ra. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Không gian nổi lên một vệt sóng gợn. Vô số năng lượng chùm sáng ào ào biến mất ở trước mặt hắn không trung, ngay sau đó tựa như cùng như mưa rơi theo chiến thuyền trên không rơi xuống. Không gian bàn vận thuật. Từng chiếc chiến thuyền gieo gió gặt bão, liên tiếp nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, linh khí hội tụ, trong chớp mắt liền hóa thành vô số binh phong, nhắm ngay cái kia từng chiếc chiến thuyền cùng Tử Tinh hàng ngũ. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh hai. Binh phong bắn ra, chỗ lướt qua, như tử thần quá cảnh. Vô số chiến thuyền như yên hỏa giống như nổ tung, nguyên một đám tu sĩ liên tiếp vẫn lạc, cho dù là Tử Tinh hàng ngũ, cũng khó thoát một kiếp. Chương 878, Tử Vi Điện Chủ phân thân, hướng Tử Tinh hạ chiến thư. Ngàn vạn binh phong quá cảnh, từng chiếc chiến thuyền liên tiếp nổ tung. Nguyên một đám Tử Tinh tu sĩ cũng liên tiếp vẫn lạc. Tử Tinh thiên đạo chủ tất cả đều bị ngăn chặn, vương gia lão tổ lại bị Sở Cuồng Nhân chém giết, hắn hiện tại, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hôm nay muốn giết ta người, ta đều là... Giết chi? Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra, lạnh lẽo sát ý như hồng chút xuống. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tử Tiêu. Đưa tay ngưng tụ một thanh linh lực binh phong, hướng đối phương kích bắn đi. Binh phong xẹt qua hư không. Tử Tiêu đồng tử co rụt lại, trước nay chưa có tử vong uy hiếp đem hắn bao phủ, nhưng lúc này, trên người hắn tách ra một tia sáng tím. Màu tím hóa thành lồng ánh sáng, đem linh lực binh phong bắn ra. Một bóng người theo cái kia lồng ánh sáng bên trong đi ra. Đó là Tử Vi Điện Chủ. Điện Chủ? Không đúng, đây là Điện Chủ một bộ phân thân. Đây là Điện Chủ lưu tại trên người Điện Hạ một bộ phân thân, là Điện Chủ hao phí rất nhiều tài liệu luyện chế, chí ít có thiên đạo chủ hậu kỳ thực lực, cái này quá tốt rồi. Sở Cuồng Nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Tinh chúng tu sĩ sắc mặt đại hỉ. Một cái thiên đạo chủ hậu kỳ có thể so sánh vương gia lão tổ mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là, cái này người vẫn là Tử Vi Điện Chủ. Trong tay hắn, thế nhưng là nắm giữ lấy tiên pháp. Sở Cuồng Nhân, Điện Chủ đích thân đến, ngươi còn không túi đầu. Tử Tiêu nhìn đến Tử Vi Điện Chủ về sau, trong lòng nhất thời dâng lên một trận lực lượng. Một bộ phân thân thôi, thật cho là hắn có thể ngăn cản được ta giết ngươi sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Trên người hắn có kiếm khí lưu chuyển, khóa chặt lại Tử Vi Điện Chủ. Mà Tử Vi Điện Chủ cũng theo dõi hắn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn không ngừng bạo phát đi ra. Hôn trướng, dám để cho ta Tử Tinh tổn thất nặng nề. Nghe nói như thế, Sở Cuồng Nhân nhịn cười không được, nhưng lập tức liền bị vẻ băng lãnh thay thế, các ngươi muốn giết ta, còn muốn trách ta để cho các ngươi thương vong thảm trọng rồi. Tử Vi Điện Chủ, đầu góc ngươi nước vào đi. Sở Cuồng Nhân luôn luôn đều là tuân theo, người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chỉ khi nào chọc giận hắn, hắn nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Tử Tinh sở tác sở vi, đã triệt để lệnh hắn phẫn nộ. Nhất là, đối phương thế mà còn dám phái Hoàng Hộ Pháp tiến đến Thương Khung Tinh, muốn hủy diệt hắn văn minh, cái này gọi hắn làm sao nhịn chịu được. Hôm nay, ta không chỉ có muốn để cho các ngươi thương vong thảm trọng. Ngày khác, ta còn muốn tự thân lên một chuyến Tử Tinh, để cho các ngươi Tử Tinh nếm thử, văn minh bị hủy diệt, là tư vị gì. Sở Cuồng thanh âm của người vang tận mây xanh, rung động tinh không. Chu Vi xem các tu sĩ nghe nói như thế, toàn đều kinh hãi. Sở Cuồng Nhân, đây là tại hướng Tử Tinh hạ chiến thư A. Tử Tinh muốn giết hắn. Hắn liền muốn tiêu diệt cả một cái Tử Tinh. Hắn dự định, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ văn minh. Loại chuyện này, hắn thật sự có biện pháp làm đến sao? Mọi người có chút thất thần. Mà Tử Vi Điện Chủ hai mắt bên trong có lửa giận phun ra ngoài. Tử Tinh làm Tử Kim tinh hệ cường đại nhất văn minh thứ hai, tại cả cái tinh hệ bên trong, dám khiêu khích bọn họ không có mấy cái. Chớ nói chi là, công nhiên hướng bọn họ hạ chiến thư. Vẫn là một cái tuổi trẻ tu sĩ. Loại sự tình này từ xưa đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua. Tử Vi Điện Chủ lửa giận ngút trời, khí thế càng phát ra cuồng bạo, Sở Cuồng Nhân, bất quá chờ sau đó, hôm nay ta liền để ngươi táng thân ở đây. Lời nói rơi, hắn đưa tay hội tụ ánh sao đầy trời. Một thanh tinh quang cự kiếm hình thành, hướng về Sở Cuồng Nhân ầm vang chém xuống. Lẫm liệt kiếm uy, dung chuyển toàn bộ thần nguyệt cổ thành. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. niệm lực, đế khí cùng nhau bạo phát. Tôn Hoàng kiếm quyết, Hoàn Vũ độc tôn. Đế vương chi tướng ngưng tụ. Hơn ngàn đạo kiếm khí hội tụ thành một thanh vàng rực kiếm ảnh chém ra. Vâng. Ngôi sao quang chi kiếm, đế vương chi kiếm. Hai đạo kiếm ảnh ầm vang đụng vào một khối, mạnh mẽ trùng kích khiến bốn phía tu sĩ tất cả đều bị nhấc lên bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Một kiếm va chạm, Sở Cùng Nhân cùng Tử Vi điện chủ mỗi người đẩy lui. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh hai. Ngàn vạn linh lực binh phong ngưng tụ, khóa chặt lại Tử Vi điện chủ. Phanh phanh phanh. Binh phong liên tiếp vang ra. Tử Vi điện chủ quát lạnh một tiếng, tinh hà diệt thế. Tiên pháp ba động quyết tán. Một đạo kéo dài 10.000 dặm tinh hà vờn quanh tại quanh người hắn, đem ngàn vạn binh phong cho từng cái ngăn lại, sau đó hướng về Sở Cùng Nhân đập tới. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tuyết hàn. Tiên thể thôi động tiên pháp. Khủng bố hàn khí trong nháy mắt bạo phát, hóa thành to lớn băng sơn. Ầm vang bên trong, tinh hà đóng băng. Vô cùng hàn khí cuốn ngược, khiến Tử Vi điện chủ không khỏi đồng tử hơi co lại. Tiên thể. Hắn đế khí thôi động, lại lần nữa đánh ra nhất kích, đem băng sơn đánh nát. Nhưng lực lượng cường đại vẫn như cũ để hắn đổ bay 100 trượng. Người này, hôm nay phải chết. Nếu không ta tử tình, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tử Vi điện chủ trong mắt phun trào lấy mênh mông sát ý, hắn lớn lên quát một tiếng, vô tận tinh quang hướng hắn ngưng tụ, từng đạo tinh hà theo trong hư không liên tiếp hiện lên, mênh mông tinh quang lực lượng để hư không đều không ngừng hỏng mất. Tới đi. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng. Đế khí, niệm lực dung hợp huyền diệu đạo văn tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Một cỗ kinh khủng tiên pháp ba động từ trên người hắn khuếch tán. Đi. Tử Vi điện chủ vung tay lên. Nhất thời, từng đạo tinh hà không ngừng hướng Sở Cuồng Nhân đập tới. Tinh hà tại hư không lưu chuyển, đan dệt ra một bộ lộng lẫy vô cùng tuyệt sắc cảnh tượng, nhưng lực lượng kinh khủng kia khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Đối mặt uy thế này, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Đột nhiên, bốn phía gió hơi thở, mây rừng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh, thiên địa thương. Hôn tạp tạp đạo văn, đế khí, niệm lực, tiên thể hàn khí cùng thần hoàng chi hỏa đỏ tía sóng ánh sáng một vòng tiếp lấy một vòng tại ra bên ngoài khuyết tán ra. Sóng ánh sáng chỗ đến, hư không phá toái. Từng đạo tinh hà cùng sóng ánh sáng nện ở cùng nhau. Tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng, tinh hà cùng sóng ánh sáng mỗi một lần va chạm đều bị hư không sụp đổ, đều làm cho cả thần nguyệt cổ thành vì thế mà chấn động. Cực chiêu sau khi va chạm, hơn phân nửa thần nguyệt cổ thành bừa bộn không chịu nổi. Mà Sở Cùng Nhân, Tử Vi điện chủ hai người càng là đứng nuôi chịu xào, bị năng lượng trùng kích ảnh hưởng, mỗi người đẩy lui. Sở Cùng Nhân nhục thân cường đại vô cùng, những thứ này trùng kích đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng Tử Vi điện chủ liền không lớn dễ chịu. Sắc mặt hắn trắng bệch, khoe miệng chảy máu, nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong ánh mắt mang theo chấn kinh, lực lượng thật là cường đại. Cái này để ngươi chấn kinh sao? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi vào Tử Vi điện chủ trước mặt, trong tay côn ngô liên tiếp vung vẩy mà ra, trực tiếp đem Tử Vi điện chủ chế trụ. Các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tại Sở Cuồng Nhân trong tay thi triển, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tùy tiện một loại tu hành pháp đều cường hãn tuyệt luân. Nhất niệm khởi, vô địch pháp, Tôn Hoàng kiếm quyết. Điên đảo càn khôn. Sở Cuồng Nhân một kiếm chém ra, vô địch pháp uy thế bạo phát. Tử Vi điện chủ bị một kiếm chặt bay ra ngoài. Tử tinh thần đồng. Tử Vi điện chủ quát lạnh một tiếng, trong mắt tách ra sáng chói màu tím xài sạch, tử tinh mạnh nhất tiên pháp, thi triển. Thời gian tạm dừng. Ngay tại tiên pháp sắp lúc thi triển, Sở Cuồng Nhân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận sức mạnh huyền diệu ba động, đó là thần thông. Thời gian thần thông. Chỉ thấy Tử Vi điện chủ trong mắt màu tím ngưng trệ một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân đi vào trước mặt hắn. Trong tay côn ngô chém ra, kiếm xuất, huyết quang chiếu rọi. Tử Vi điện chủ phân thân, vẫn lạc. Tại phía xa Tử Tinh, một tòa cung điện bên trong, Tử Vi điện chủ đột nhiên mở hai mắt ra, Sở Cùng Nhân. Ta ngươi nhất định phải chết. Chương 879, một vị thiên đạo chủ tự bạo, đại chiến kết thúc. Thần Nguyệt Cổ Thành. Sở Cùng Nhân một kiếm chém giết Tử Vi điện chủ phân thân, mà ở trong quá trình này, hắn cho thấy thời gian thủ đoạn, khiến không ít người chấn kinh. Thời gian thủ đoạn. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài? Thật là đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp tu hành pháp còn có thần thông, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao tu hành? Hắn năm nay mới 40 tuổi a. Thử Tinh Thiên Hộ, Hắc Bạch Song Tinh bọn người vô cùng tim đập nhanh. Tại chém giết Tử Vi điện chủ phân thân về sau, Sở Cùng Nhân đi vào đệ nhất hàng ngũ Tử Tiêu trước mặt, đưa tay nhất quyền đem đối phương cho hoành bạo. Thử Tinh đệ nhất hàng ngũ, chết.

người ta mấy người hiện tại thân chịu trọng thương, nếu là không binh được nước cờ hiểm, sợ rằng cũng không sống nổi. Cái này, thanh niên áo trắng nhất thời nghẹn lời. Bọn họ nhìn về phía sau lưng mấy chiếc chiến thuyền, cắn răng. Tốt, nghe sư tỷ. Liều mạng. Đoan Mục Hồng mấy người sau lưng theo sát lấy chiến thuyền bên trong, một đám thân mang trường bào màu đen, mang theo mặt nạ tu sĩ chính tập hợp một chỗ. Bên trong một cái mang theo mặt nạ bạc sát thủ ánh mắt ngưng trọng, nghe đồn phía trước là thôn tinh người ẩn hiện địa phương, còn phải lại truy sao. Nghe được thôn tinh người, mọi người không khỏi có chút trầm mặc. Truy. Một cái giống như là cầm đầu mặt vàng sát thủ lạnh giọng nói ra, nếu để cho mấy người kia còn sống về Hoàng Thiên Kiếm Tông, ta Hắc Huyết Lâu sợ là có phiền toái không nhỏ, đến mức kia cái gì thôn tinh người, bất quá là lời đồn mà thôi, nếu là thật sự, ta còn muốn tận mắt chứng kiến một chút đây. Đối với một số cường đại tu sĩ tới nói, hủy diệt tinh thần không phải việc khó gì, chỉ là, cái này thôn tinh người thủ đoạn quỷ dị, có thể thôn phệ tinh thần, cho nên mới có thể để không ít tu sĩ cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng mặt vàng sát thủ tự nhận tu vi cao cường, không sợ hết thảy. Coi như thật có thôn tinh người, hắn cũng có tự tin toàn thân trở ra. Rất nhanh. Mấy chiếc chiến thuyền dần dần tới gần thôn tinh người lĩnh vực phạm vi bên trong. Bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng bao phủ cái này nguyên một mới tinh không, lại làm bọn hắn chiến thuyền hơi không khống chế được. Không tốt, chiến thuyền biến đến khó có thể thao túng. Phảng phất có một cỗ hấp lực. Đoan Mục Hồng, mặt vàng sát thủ bọn người cảm giác được chấn kinh. Giờ phút này, bọn họ chiến thuyền dường như tiến nhập một cái dẫn lực vòng xoáy giống như, rất khó thao túng phương hướng, tại hướng lấy vòng xoáy trung tâm lao đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đồng nhiên, một người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại bọn họ nơi xa, xuất hiện một cái to lớn màu vàng đất trùm sáng, hắn trùm sáng mặt ngoài có phá nát sơn hà, nhấp nhô dung nham chờ một chút cảnh tượng, mà những thứ này, ngay tại hướng trùm sáng nội bộ không ngừng sụp đổ. Cái kia trùm sáng, thỉnh thoảng sẽ vừa tăng, co rụt lại. Tựa như chiều lên, thủy chiều xuống. Mơ hồ trong đó, bọn họ nghe được một trận quanh quẩn trong tinh không tiếng hít thở nặng nề, đó là theo trùm sáng nội bộ phát ra tới. Ùng ục. Có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ở trong đó, đến tột cùng là cái gì? Thế mà thật sự có thôn tinh người. Thật là đáng sợ, hủy diệt tinh thần đối với một số cường đại tu sĩ tỷ như đạo chủ tới nói cũng không khó, nhưng thôn phệ hết tinh thần. Loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, thật sự là thật là đáng sợ. Mọi người thấy trùm sáng kinh thán vô cùng. Không tốt, chúng ta sắp bị hút đi vào, nhanh, nhanh thoát ly chiến thuyền. Đoan Mục Hồng gặp chiến thuyền dần dần mất khống chế, giống to. Nàng mang theo mọi người lập tức xông ra chiến thuyền, lơ lửng trong tinh không dùng đế khí chống cự lại cái kia cỗ theo trùm sáng bên trong tản ra hấp lực. Mặt vàng sát thủ, ngân diện sát thủ mấy người cũng làm theo. Mọi người trong tinh không gặp gỡ, bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Trước giết bọn hắn, sau đó lập tức rời đi nơi này. Mặt vàng sát thủ lớn tiếng nói. Cho dù là hắn, lúc này cũng đối cái kia trùm sáng bên trong không hiểu tồn tại cảm thấy một tia e ngại, cái kia chính là thôn tinh người sao. Vẫn là ít chọc mới tốt. Một đám sát thủ hướng về Đoan Mục Hồng bọn người đánh tới. Đoan Mục Hồng mấy người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức phản kháng. Kiếm quang lấp lóe, các loại năng lượng tại tinh không nổ tung. Oeng, oeng. Lúc này, cách đó không xa liên tiếp chuyển đến oanh bạo âm thanh. Chỉ thấy cái kia mấy cái trận đầu thuyền bị hút tới trùm sáng mặt ngoài, sau đó cùng một cổ lực lượng cường đại phát sinh va chạm, ầm vang nổ tung. Từng chiếc chiến thuyền tách ra tia lửa chói mắt. Đoan Mục Dung bọn người nhìn đến nơi này, không khỏi nội tâm khẽ run lên. Cái này không sẽ kinh động cái kia thôn tinh người đi. Mà trên thực tế, đích thật là kinh động đến. Trùm sáng bên trong, ngay tại thôn phệ tinh thần năng lượng sở cuồng nhân cảm thấy không thuộc về ngôi sao này ngoại lai trùng kích. Cái này ảnh hưởng đến hắn thôn phệ tiến trình. Như vậy cũng tốt so với chính mình đang dùng cơm, có thể chợt phát hiện trong cơm có mấy hạt hạt cắt một dạng. Tuy nhiên cũng có thể ăn, nhưng chung quy khiến người ta không thích. Sở cuồng nhân nhịn không được nhíu mày, lập tức liền đem đế khí cùng thiên địa hồng lô thể thôi động đến cực hạn, đem còn lại tinh thần năng lượng hấp thu. Trùm sáng bên ngoài. Đoan Mục Hồng bọn người chỉ cảm thấy cái kia trùm sáng bên trong chợt buộc phát ra một cỗ cường hãn hơn hấp lực, đó lấy, toàn bộ trùm sáng tại kịch liệt thu nhỏ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Trùm sáng nổ tung. Bàng bạc trùng kích như bài sơn đảo hải bao phủ bốn phương tám hướng, Đoan Mục Hồng, mặt vàng sát thủ bọn người đứng núi chịu sào, bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản thì thụ thương Hoàng Thiên Kiếm Tông chúng tu sĩ nhất thời thường tổn càng thêm đả thương. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia năng lượng nổ tung trung tâm. Chỉ thấy trong đó mơ hồ hiện ra một bóng người. Cái đó là... Người. Là một người tại thôn vệ tinh thần sao. Mọi người vô cùng hiếu kỳ. Người kia chậm rãi đi ra năng lượng nổ tung trung tâm, người kia thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu trắng, bên hông treo lấy một thanh hoa lệ cổ kiếm, nhưng bộ mặt bao phủ một tầng linh quang, khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt. Nhưng đối phương khí tức thâm thúy, không thể nắm lấy. Xem xét, liền biết đây là một cái nhân vật phong hoa tuyệt đại. Thật sâu thúy khí tức, ta lại nhìn không ra nửa phần nội tình. Mặt vàng sát thủ ngưng trọng nói. Hắn nhưng là đại đạo chủ cảnh giới, cho dù là mạnh mẽ hơn chính mình đạo chủ, chính mình cũng có nhìn trộm ra một hai phần nội tình tới. Nhưng trước mắt này người, lại để hắn hoàn toàn nhìn không ra. Thâm bất khả chắc. Chương 883, mấy người kia, ta bảo vệ, thiên ân. Xin hỏi các hạ tục danh. Mặt vàng sát thủ chắp tay nói ra. Sở Cung Nhân lườm đối phương liếc một chút, hắn biết, thanh danh của mình hôm nay đã sớm trải qua truyền khắp toàn bộ Tử Kim tinh hệ. Cho nên vì không dễ dàng bại lộ thân phận, gây nên không cần thiết bạo động, cho nên cố ý dùng linh quang che khuất mặt mũi của mình. Các ngươi, quấy rầy đến ta. Sở Cung Nhân ngữ khí mang theo một chút không vui nói ra. Nghe được hắn, mặt vàng sát thủ chắp tay nói, quấy rầy đến các hạ, là chúng ta không đúng, bất quá chúng ta Hắc Huyết lâu chính đang làm việc, chuyện quá khẩn cấp, mong rằng các hạ có thể thứ lỗi, không muốn tính toán. Hắn nói đến khách khí, nhưng lại báo ra chính mình thế lực sau lưng. Hắc Huyết lâu, một cái tại Tử Kim tinh hệ bên trong thập phần cường đại sát thủ tổ chức, hắn thực lực nội tình không thấp hơn một số cường đại đạo thống hoặc văn minh. Thậm chí, bởi vì hắn tàn nhẫn tác phong làm việc, rất nhiều nhất lưu đạo thống, văn minh tại gặp phải đối phương lúc đều sẽ nhượng bộ lui binh. Đối với cái này sát thủ tổ chức, Sở Cuồng Nhân tự nhiên nghe nói qua. Hắn không khỏi khép cười một tiếng, chuyển ra Hắc Huyết lâu tên tuổi, ta có thể cho rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lời nói rơi, một cỗ lanh ý bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ khiến bốn phía hư không đều đóng băng, Đoan Mục Hồng bọn người không khỏi nội tâm run lên. Người này, xem ra không phải người hiền lành a. Nhưng bọn hắn nội tâm mừng thầm, nếu là Sở Cuồng Nhân cùng mặt vàng sát thủ bọn người đánh lên, vậy bọn hắn thì có cơ hội chạy trốn. Tại hạ không dám, như là lời của tại hạ để các hạ cảm thấy không vui, ta ở chỗ này bồi tội. Mặt vàng sát thủ vội vàng chắp tay nói ra. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Ngược lại không phải là hắn sợ Hắc Huyết lâu. Chỉ là, hắn không muốn theo liền gây phiền toái. Đa tạ các hạ. Mặt vàng sát thủ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói ra. Xong. Đoan Mục Hồng các loại trong mắt người hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Chuẩn bị chịu chết đi. Hắc Huyết lâu, ta Hoàng Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Đoan Mục Hồng bên cạnh một thanh niên hung ác vừa nói nói. Nghe đến nơi này, nguyên bản định rời đi Sở Cuồng Nhân dừng lại, quay người nhìn về phía Đoan Mục Hồng bọn người, các ngươi là Hoàng Thiên Kiếm Tông. Mặt vàng sát thủ nội tâm hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không ổn. Mà Đoan Mục Hồng thì là sinh ra hy vọng, vội vàng nói, đúng, chính là tại hạ Hoàng Thiên Kiếm Tông đạo tử Đoan Mục Hồng. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước, Tử Tinh Đại Quân tấn công Thần Nguyệt Cổ Thành thời điểm, đến đây còn Trần Thiên Hư tiên nhân tình người bên trong thì có Hoàng Thiên Kiếm Tông người. Tuy nói là đến trả Trần Thiên Hư tiên nhân tình, nhưng cũng coi là đến giúp chính mình, được rồi, cũng bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Sở Cuồng Nhân quay người nhìn về phía mặt vàng sát thủ mấy người, giọng bình tĩnh nói, mấy người kia ta bảo vệ, các ngươi rời đi đi. Mặt vàng sát thủ ánh mắt ngưng tụ, một hồi rời đi, một hồi còn nói muốn bảo vệ mấy người kia, các hạ chẳng lẽ đang đùa chúng ta không thành. Các ngươi nếu là muốn nghĩ như vậy, ta cũng không quan trọng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, các hạ thật muốn dự định cùng ta Hắc Huyết lâu đối nghịch. Đúng. Vậy liền đừng trách chúng ta. Mặt vàng sát thủ cũng không nói nhiều. Hắn phất phất tay, bên cạnh mấy tên sát thủ nhất thời hướng về Sở Cuồng Nhân hô nhau mà lên, các loại cường đại sát chiêu liên tiếp bạo phát. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, giơ tay lên một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hắn không dùng bất kỳ tu hành pháp, chỉ là đơn thuần đem đế khí phát ra, chỉ thấy một trận màu tím khí mang như sóng to bao phủ, ầm vang bên trong, mấy tên sát thủ nhất thời hóa thành từng đạo xương máu nổ tung. Cái gì? Mặt vàng sát thủ ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đón lấy, hắn không nói hai lời, lấy ra một thanh màu đen tiểu kiếm, hắn đem tiểu kiếm hất lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang bắn ra. Tiểu kiếm này biến thành lưu quang cũng không đáng chú ý. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là 10 phần khủng bố, kiếm phong chỗ đến, hư không bị xé nứt, có loại tĩnh mịch giống như cảm giác. Tiểu kiếm xuyên qua màu tím khí mang, bay về phía Sở Cuồng Nhân. Tốc độ quá nhanh, làm cho người khó có thể tránh né. Mà Sở Cuồng Nhân cũng không tránh. Chỉ nghe len ken một tiếng, tiểu kiếm rơi vào Sở Cuồng Nhân trên ngực đúng là phát ra một trận kim thiết đan sen thanh âm. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cái kia tiểu kiếm đâm vào trên lồng ngực của hắn, cũng vô pháp đâm vào hắn bên ngoài thân mảy may. Làm sao có thể? Mặt vàng sát thủ nhìn thấy một màn này, không khỏi vô cùng tim đập nhanh. Phải biết, thanh này màu đen tiểu kiếm là hắn hoàn thành vô số nhiệm vụ ám sát về sau, dùng đại lượng sát thủ tích phân mới từ hắc huyết lâu đổi lấy trí bảo A. Cho dù là thiên đạo chủ cũng không nhất định chịu được một kích này. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại đứng tại chỗ, cứ thế mà đã nhận lấy một kích này mà lông tóc không tổn hao gì, mà lại, đối phương tựa như không có dùng đế khí. Là đơn thuần nhục thân chống đỡ màu đen tiểu kiếm. Tiểu kiếm này vẫn rất thú vị. Sở Cuồng Nhân duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm, sắc mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, cái kia trên tiểu kiếm, có phủ văn đang lưu chuyển, chất liệu cũng rất đặc thù, đem phủ văn cùng luyện khí hai loại kỹ nghệ dung hợp đến cực kỳ xảo diệu. Nhưng cũng tiếc, cũng cứ như vậy. Hắn lắc đầu. Hai ngón tay hơi hơi dùng lực, phía trên phủ văn chi lực tại đánh trúng Sở Cuồng Nhân nháy mắt đã toàn bộ bạo phát, nhưng lại không đả thương được hắn. Bây giờ bị hắn hai ngón tay kẹp lấy, len ken một tiếng trực tiếp đứt gãy. Hắn cảm giác một chút chính mình bây giờ lực lượng. Khoảng cách tinh thần bất diệt thể đỉnh phong, lại tiến một bước. Viên này cấp 7 hành tinh mang cho hắn tăng phúc, so với phía trước mấy tháng thôn vệ mười mấy viên hành tinh cùng nhau còn muốn đại đây. Đi! Mặt vàng sát thủ nơi nào còn dám lưu lại. Hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn rời khỏi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Chỉ thấy một cái màu tím xiềng xích gần chứa tiểu thế giới chi lực, đem hắn gắt gao trói buộc ở, để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Mà xiềng xích một chỗ khác, chính là Sở Cuồng Nhân, hắn đem xiềng xích kéo một cái, mặt vàng sát thủ thân thể nhất thời không bị khống chế ngược lại bay trở về. Rồi giao đế khí từ phía sau vọt tới, mặt vàng sát thủ thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị cứ thế mà hoành thành một đoàn xương máu. Cách đó không xa, Đoan Mục Hồng bọn người nhìn ngộng. Đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh bọn sát thủ, lại bị Sở Cuồng Nhân dễ như trở bàn tay giải quyết sao. Đối phương, đến tột cùng là thực lực gì? Đây chính là hắc huyết lâu mặt vàng sát thủ A, ít nhất là đại đạo chủ cảnh giới, mà ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là trong truyền thuyết thôn tinh người sao. Sở Cuồng Nhân giải quyết xong một đám sát thủ về sau, theo Đoan Mục Hồng mấy người bên cạnh đi qua, liền muốn rời khỏi. Đoan Mục Hồng bọn người sững sờ, lập tức vội vàng đi theo. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút. Ta cùng Hoàng Thiên Kiếm Tông Dương Tiêu trưởng lão cũng coi như nhận biết, cho nên mới cứu các ngươi một lần, không cần nói cảm ơn. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ta sư huynh Kiếm Tam Tuyệt, lúc này đang bị hắc huyết lâu bắt, còn mời các hạ có thể xuất thủ cứu rút. Đoan Mục Hồng hướng Sở Cuồng Nhân xin giúp đỡ. Ta cứu các ngươi là bởi vì các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đặc biệt vì các ngươi đi cứu người nào. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Kiếm Tam Tuyệt. Hắn có chút ấn tượng. Nhưng bọn hắn chỉ là tại Tử Huyết Tinh gặp qua một lần mà thôi, mà lại khi đó còn tại tranh đoạt cái gọi là Tử Huyết Hư Tiên truyền thừa. Chỉ cần các hạ xuất thủ, Hoàng Thiên Kiếm Tông tất có tạ ơn. Hoàng Thiên Kiếm Tông không có thứ gì làm cho ta động lòng. Ta sư huynh trên người có một đầu tiên gân. Đoan Mục Hồng cắn răng nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân cuối cùng tới điểm hứng thú. Tiên gân. Chương 884, Hắc Huyết Lâu thiếu chủ luyện hóa tiên gân, vung xuống Hắc Huyết Lâu. Tiên gân. Tiên nhân gân. Sở Cuồng Nhân đến một chút hứng thú, nhưng phàm là có thể cùng tiên dính liễu quan hệ, đại đều không phải là cái gì thứ đơn giản. Nói một chút. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đoạn thời gian trước, ta cùng sư huynh bọn người ở tại một cái vũ trụ bí giới bên trong lịch luyện, cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái tiên gân. Nhưng việc này bị Hắc Huyết Lâu biết, Hắc Huyết Lâu thiếu chủ vì đạt được cái này tiên gân, dẫn người đem chúng ta bao vây ở, sư huynh hắn vì bảo hộ chúng ta phá vây, bị Hắc Huyết Lâu bắt được. Đoan Mục Hồng êm thai nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trầm ngâm một hồi. Ta có thể giúp các ngươi. Hắn nói ra. Một cái tiên gân, đây có lẽ là một cọc không tệ cơ duyên. Đa tạ các hạ. Đoan Mục Hồng sắc mặt vui vẻ. Đón lấy, nàng để còn lại Hoàng Thiên Kiếm Tông đệ tử về trước tông môn báo tin, mà nàng thì là mang theo Sở Cuồng Nhân tiến đến Hắc Huyết Lâu. Ngươi vì cái gì không chờ Hoàng Thiên Kiếm Tông cao thủ tới cứu viện? Đi Hắc Huyết Lâu trên đường, Sở Cuồng Nhân dò hỏi. Hắc Huyết Lâu tại Tử Kim Tinh Hệ bên trong có nhiều chỗ cứ điểm, nếu như chờ trong tông trưởng lao trước tới cứu viện, sư huynh còn có Hắc Huyết Lâu thiếu chủ bọn họ sợ sớm đã rời đi, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đoan Mục Hồng nói ra. Thỏ khôn có ba hang. Húng chi Hắc Huyết Lâu dạng này sát thủ tổ chức, căn bản không có người biết, cái này Hắc Huyết Lâu đến tột cùng có bao nhiêu cái ẩn thân cứ điểm. Một khoảng ngôi sao bên trong. Hắc Huyết Lâu chỗ. Một cái thanh niên áo trắng chính ngồi xếp bằng. Tại tay phải của hắn trên cánh tay có trong suốt bạch quang lưu chuyển, mơ hồ lộ ra huyền diệu đạo văn. Chỉ chốc lát, thanh niên áo trắng đông nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, nắm chặt lại quyền đầu, lực lượng thật mạnh, ta cảm giác, ta một quyền này đi xuống có thể tùy tiện đánh nổ một cái đạo chủ. Đây chính là tiên gân lực lượng sao? Thanh niên áo trắng này, chính là Hắc Huyết Lâu thiếu chủ. Người này, cũng là một cái tiên chủng. Nhưng lại thanh danh không hiển hách, vẫn luôn tại ẩn giấu lấy. Lúc này hắn đã đem một cái tiên gân luyện hóa vào thể nội, hắn thực lực tăng vọt rất nhiều. Hắn hiện tại thậm chí có tự tin có thể trực diện tử tinh, kim tinh đệ nhất hàng ngũ. À, hiện tại tử kim tinh hệ bên trong, thiên phú thực lực mạnh nhất tiên chủng hẳn là cái kia thi kiếm tiên sở cùng nhân, mà bây giờ ta so với cái kia sở cùng nhân, đoán chừng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều đi. Dù sao, hắn nhưng là dung hợp một cái tiên gân A. Đây chính là liền đệ nhất hàng ngũ đều không có cự đại cơ duyên đây. Ông! Lúc này, bên hông hắn ngọc giản chấn động một cái. Một đạo tin tức truyền tới. Ừm! Bị phái đi ra truy sát Đoan Mục Hồng các nàng sát thủ thế mà toàn đều đã chết. Đoan Mục Hồng các nàng lại còn có loại thực lực này. Hắn thấy, Đoan Mục Hồng bọn người bị thương, cần phải chạy không khỏi hắn phái đi ra sát thủ truy sát mới đúng. Hừ, một đám rác rưởi. Thanh niên áo trắng lạnh hừ một tiếng, đón lấy, hắn lộ ra vẻ suy tư, Đoan Mục Hồng các nàng trốn, Hoàng Thiên Kiếm Tông cường giả đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Xem ra cần phải mau chóng tiến hành chuyển di mới được. Thanh niên áo trắng nói ra. Hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi ngôi sao này. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ phô thiên cái địa bá đạo uy áp đống nhiên bạo phát, bao phủ cả cái ngôi sao, làm người sợ hãi. Cỗ uy áp này, thật mạnh. Đến tột cùng là ai? Thanh niên áo trắng liền vội vàng đứng lên đi ra phòng ngoài, đập vào mi mắt là một tòa tòa nhà san sát nối tiếp nhau, liên tiếp màu đen cao ốc. Nơi này chính là Hắc Huyết Lâu. Mà cái kia một tòa tòa nhà cao ốc bên trong ẩn giấu không ít sát thủ. Mà giờ khắc này bọn họ cảm giác được cái kia cố khí thế cường đại, ào ào vọt ra. Thật mạnh khí tức, là ai tới? Đây ít nhất là đại đạo chủ, thậm chí vượt xa tầm thường đại đạo chủ, cao thủ như vậy như thế nào đến ta Hắc Huyết Lâu gây hấn? Chẳng lẽ lại là vì kiếm tam tuyệt? Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chúng sát thủ nhìn lấy trên bầu trời vận chuyển tới một chiếc chiến thuyền, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này rất có thể là Hoàng Thiên Kiếm Tông cao thủ tới cứu kiếm tam tuyệt, ở trong đó, sẽ có bao nhiêu cao thủ đâu? 10 cái, 100 cái. Tuy nhiên Hoàng Thiên Kiếm Tông nhân số không bằng Văn Minh nhiều như vậy, nhưng mười mấy cái đạo chủ cảnh giới tu sĩ vẫn là cầm ra được. Trên chiến thuyền, hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Theo thứ tự là một nam một nữ. Cái kia nữ, chúng sát thủ nhận biết, là Đoan Mục Hồng. Nhưng nam tử kia thân mang bạch bào, bên hông treo ở một thanh hoa lệ cổ kiếm, bộ mặt có linh quang che lấp. Thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá khí tức kia thâm thúy, khiến người vô pháp coi nhẹ. Chờ một chút, chỉ có hai người.